Mộc Tiểu Nhã lập tức nghĩ tới đêm qua, Bạch Xuyên sống chết muốn xốc quần áo cô lên xem xét vết thương. Bởi vậy có thể thấy được nói đạo lý đại khái cũng không ổn cho lắm. Vậy cháu còn có thể làm gì khác để giúp Tiểu Xuyên khôi phục không? Mộc Tiểu Nhã hỏi, cháu làm bạn chính là cách tốt nhất giúp nó khôi phục rồi. Giáo sư Phùng cười nói, tất nhiên, nếu cháu muốn một lời khuyên ta đề nghị cháu dẫn nó đi ra ngoài nhiều một chút, nói chuyện với nó về các đề tài xã hội, hoặc là làm một chút vận động, điều này giúp nó hòa nhập với xã hội. Tóm lại chính là để thằng bé tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, để tạo ra hứng thú. Thằng bé càng hứng thú với bên ngoài, sẽ khôi phục càng nhanh. Vậy nếu Tiểu Xuyên phát bệnh, cháu nên làm gì ạ? Mộc Tiểu Nhã hỏi, tôi khống chế, vẫn luôn an tĩnh nghe hai người nói chuyện. Bạch Xuyên đột nhiên lên tiếng. Mộc Tiểu Nhã sừng sốt. Giáo sư Phùng lại cao hứng cười ha ha, theo tiến trình này tôi thấy tỷ lệ phát bệnh là rất nhỏ. Nhưng ngay cả phát bệnh cũng không sao, khiến thằng bé bình tĩnh lại, sau đó giống như vừa rồi cho nó một cái ôm. Mộc Tiểu Nhã trịnh trọng gật đầu. Tôi khống chế, không phát bệnh. Bạch Xuyên còn ở bên cạnh nhấn mạnh. Được, em đã biết. Mộc Tiểu Nhã nói. Bạch Xuyên nhíu mày, anh có cảm giác Mộc Tiểu Nhã không phải rất tin tưởng anh. Vậy anh nhất định phải càng nỗ lực, nhất định phải khiến Tiểu Nhã tin tưởng anh. Chương 17, tai nghe. Lúc từ viện điều dưỡng đi ra đã là giữa trưa, Mộc Tiểu Nhã sáng ăn không nhiều lắm, lúc này đã hơi đói bụng. Cô nhìn hướng dẫn tìm một trung tâm mua sắm gần đó để ăn trưa rồi về nhà dọn dẹp đồ đạc. Tiểu Xuyên, anh muốn ăn gì? Đỗ xe xong, Mộc Tiểu Nhã vừa dùng di động tìm nhà hàng trong trung tâm thương mại, vừa hỏi Bạch Xuyên. Tôi không đói bụng, Bạch Xuyên trả lời. Không đói cũng phải ăn, ăn cơm đúng giờ sẽ không bị đau dạ dày. Mộc Tiểu Nhã thuận miệng nói. Ồ, Bạch Xuyên ngẩn người, gật gật đầu. Ăn cái gì đây? Mộc Tiểu Nhã rối rắm nhìn hàng loạt các nhà hàng trong di động, nhất thời không đưa ra được quyết định, cảm thấy chỗ nào cũng đều không khác biệt lắm, không có món ăn nào đặc biệt ngon. Vậy khi nào ăn cơm? Bạch Xuyên đột nhiên hỏi. Cái gì? Đúng giờ ăn cơm, vậy khi nào ăn mới xem như đúng giờ? Bạch Xuyên hỏi. Mộc Tiểu Nhã không rõ tại sao đề tài lại quay về đây, nhưng suy nghĩ một chút cô đột nhiên phản ứng lại, anh, bình thường khi nào thì ăn? Đói bụng liền ăn, Bạch Xuyên trả lời, vậy khi nào anh sẽ đói? Mộc Tiểu Nhã truy hỏi, Bạch Xuyên nghiêm túc nhớ lại, cuối cùng thấy vô ích, chính anh cũng không quá để ý khi nào thì mình đói, vì thế anh thành thật lắc đầu, tôi không chú ý. Mộc Tiểu Nhã ngẩn người, một cỗ khó chịu bỗng từ đáy lòng tràn ra, hơn nửa ngày cô mới lên tiếng hỏi, giờ là mấy giờ? Bạch Xuyên lấy di động ra nhìn thoáng qua nói, 12 giờ 31 phút. Tốt, vậy về sau mỗi ngày vào thời gian này, anh đều nhớ phải ăn trưa. Nếu có chuyện gì trì hoãn, trước sau không thể vượt qua một giờ, sau đó nhất định phải ăn. Bạch Xuyên lý giải một lát, sau đó gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Bữa sáng, phải ăn trước 8 giờ. Trước 8 giờ, là mấy giờ? Bạch Xuyên yêu cầu một thời gian cụ thể. Mộc Tiểu Nhã đành phải điều chỉnh thời gian. 7 giờ đến 8 giờ anh nhất thiết phải ăn sáng. Bạch Xuyên lại lần nữa gật đầu. Còn bữa tối, 6 rưỡi đến 7 rưỡi. Ba khoảng thời gian này, không hơn không kém, chính là lúc ăn cơm, nhớ kỹ chưa? Mộc Tiểu Nhã dặn dò. Nhớ kỹ, Bạch Xuyên nghiêm túc gật đầu. Nhớ kỹ thì phải làm được. Ừ, Bạch Xuyên gật đầu, bây giờ là thời gian ăn cơm trưa, chúng ta đi ăn thôi. Còn thúc giục cô. Mộc Tiểu Nhã không nhịn được cười lên một tiếng, cất di động, cũng không chọn nhà hàng nữa, đi, chúng ta đi lên, nhà hàng đầu tiên là gì thì chúng ta ăn cái đó. Hai người lên lầu tìm một nhà hàng gần cửa thang máy nhất, ăn một bữa trưa đơn giản. Từ tiệm cơm ra ngoài, Mộc Tiểu Nhã cầm hóa đơn thanh toán đi đổi lấy vé gửi xe miễn phí, khi đến quầy phục vụ cô bất ngờ bị thu hút bởi một bảng tuyên truyền quảng cáo hấp dẫn dựng bên cạnh. Đó là quảng cáo tai nghe, Mộc Tiểu Nhã đã nghe qua thương hiệu này, là một nhãn hiệu quốc tế nổi danh, có thể coi là loại tai nghe cao cấp. Khi học đại học Phương Hủy mua một cái, Mộc Tiểu Nhã đã nghe qua vài lần, âm thanh đúng thật không tồi. Nhưng điều hấp dẫn Mộc Tiểu Nhã chú ý không phải âm thanh của tai nghe, mà là tai nghe có một chức năng khác. Thưởng thức âm nhạc loại bỏ tạp âm, giảm tiếng ồn 90%, có thể ngăn cách tạp âm. Vậy về sau nếu lại xuất hiện tình huống đèn điện giống lần trước, Bạch Xuyên có thể dùng tai nghe chắn bớt tạp âm. Trong lòng Mộc Tiểu Nhã khẽ động, sau khi đổi xong vé đỗ xe, đưa Bạch Xuyên đi thẳng lên quầy tai nghe ở lầu 2. Xin chào, xin hỏi các vị cần loại tai nghe nào? Vì là tai nghe cao cấp cho nên trong tiệm khách hàng cũng không nhiều, Mộc Tiểu Nhã vừa đi vào, lập tức đã có nhân viên đi tới. Tôi muốn một cái tai nghe có hiệu ứng giảm tiếng ồn. Mộc Tiểu Nhã nói. mời hai vị sang bên này. Nhân viên đưa hai người đến quầy bày biện các loại tai nghe giảm tiếng ồn, giới thiệu mấy loại này đều là tai nghe ngăn chặn tiếng ồn rất tốt. Với công nghệ giảm tiếng ồn mới nhất, tạp âm có thể được tách biệt hoàn hảo, đồng thời âm thanh cũng vô cùng tốt, các vị có thể đeo thử một lúc. Mộc Tiểu Nhã mắt sáng rực lên, cầm lấy tai nghe nhân viên vừa giới thiệu, liền quay đầu đeo cho Bạch Xuyên. Bỗng nhiên bị chụp tai nghe vào, Bạch Xuyên có chút không rõ nguyên do nhìn về phía Mộc Tiểu Nhã. Có thể nghe thấy em nói chuyện không? Mộc Tiểu Nhã hỏi, Bạch Xuyên gật đầu, Mộc Tiểu Nhã lập tức thất vọng nhìn về phía nhân viên, không phải anh nói là ngăn chặn tiếng ồn hiệu quả cao à? Sao tôi nói chuyện mà anh ấy vẫn có thể nghe thấy? Nhân viên lập tức xấu hổ, cô gái, hầu hết hiệu quả chỉ là làm giảm bớt tiếng ồn, khiến việc nghe có hiệu quả càng tốt hơn, nhưng không thể hoàn toàn ngăn cách tạp âm được. Không phải trên quảng cáo các người nói có thể ngăn cách 90% sao? Vậy thì cũng là một bộ phận tạp âm thôi, hơn nữa bây giờ cô đang đứng bên cạnh tai nghe cô ở đây nói chuyện, vị tiên sinh này sao có thể không nghe thấy. Nhân viên cười khổ giải thích, Mộc Tiểu Nhã tháo tai nghe trên đầu Bạch Xuyên xuống, tự đeo lên cho mình. Âm thanh trầm bổng lập tức tràn đầy trong tai nghe, chất lượng âm thanh khá tốt nhưng Mộc Tiểu Nhã vẫn cảm thấy loại giảm tiếng ồn này hiệu quả không tốt lắm. Bởi vì cho dù cô đeo tai nghe, vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng ồn ào trong trung tâm thương mại. Mộc Tiểu Nhã nhăn mày, điều này không giống như cô mong đợi. Có loại nào ngăn chặn tạp âm tốt hơn không? Mộc Tiểu Nhã hỏi, có một loại. Nhân viên cầm lấy một cái tai nghe màu đỏ rực đưa cho Mộc Tiểu Nhã. Tai nghe này là loại tốt nhất của thương hiệu chúng tôi. Tai nghe được làm từ sợi carbon, trọng lượng tương đương với tai nghe di động, mang trên đầu sẽ không cảm thấy nặng. Mộc Tiểu Nhã ước lượng tai nghe trong tay, phát hiện tai nghe này xác thật cực kỳ nhẹ. Xốp bọc tai dùng loại xốp cách âm tốt nhất, có trình độ ngăn cách tạp âm bên ngoài lớn nhất, nếu để âm lượng tai nghe lớn, nói chung không thể nghe thấy âm thanh nói chuyện bên ngoài. Nhân viên ý bảo Mộc Tiểu Nhã thử một lần. Mộc Tiểu Nhã đem tai nghe mang lên, so sánh với loại trước đó, lập tức nhận ra chút ưu điểm của tai nghe này. Chỉ mới đeo lên, còn chưa bắt đầu bật âm nhạc, cô cũng đã cảm thấy chung quanh an tĩnh hơn không ít. Mộc Tiểu Nhã cảm thấy tai nghe này không tồi, vì thế quay đầu lại đeo cho Bạch Xuyên. Bạch Xuyên mang tai nghe, mắt sáng rực lên, hiển nhiên cũng rất thích hiệu quả cách âm của tai nghe này. Thích không? Mộc Tiểu Nhã hỏi, Bạch Xuyên gật đầu, Mộc Tiểu Nhã lập tức vui vẻ quay đầu lại hỏi tai nghe này bao nhiêu tiền? Hôm nay trong tiệm chúng tôi đang có các chương trình khuyến mại, tai nghe này đã được chiết khấu chỉ còn 9.999 tệ. Nhân viên nói, bao nhiêu? Mộc Tiểu Nhã cho rằng mình nghe lầm, 9.999. Nhân viên kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Quá đắt, Mộc Tiểu Nhã líu lưỡi, bây giờ một cái tai nghe đều 10.000 cơ à. Tai nghe này quả thật có hơi đắt, nhưng nếu cô yêu cầu loại có hiệu quả thấp một chút, vừa rồi tôi đã giới thiệu cho cô loại tai nghe kia kỳ thật cũng không tồi, chiết khấu xong còn 2.888 tệ. Nhân viên kiến nghị, có câu nói như thế này, không có đối lập thì không có thương tổn, thể nghiệm qua 9.999 ai còn nhìn chúng 2.888 nữa chứ. Mộc Tiểu Nhã nhìn Bạch Xuyên, phát hiện anh vẫn đang yên lặng nghe nhạc, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, cả người đều thả lỏng không ít. Hơn nữa tai nghe màu đỏ rực được mang trên đầu Bạch Xuyên nhìn rất đẹp. Mộc Tiểu Nhã cắn chặt răng, nói tôi mua. Cái nào? 9.999. Mộc Tiểu Nhã đau ruột nói. Tốt, tôi sẽ lấy cho cô hóa đơn, mời đến quầy phục vụ thanh toán. Nhân viên rất mau chóng đưa hóa đơn cho Mộc Tiểu Nhã. Mộc Tiểu Nhã cầm hóa đơn, đưa Bạch Xuyên quay lại quầy phục vụ, mở Alipay ra trả tiền. Giao dịch không thành công. Thu Ngân nhìn máy tính rồi nói. Mộc Tiểu Nhã sửng sốt theo bản năng nhìn di động của mình, một tin nhắn từ di động nhảy ra, mức tiêu dùng hiện tại của bạn, số tiền 9.999.00, do giới hạn thẻ tín dụng, giao dịch thất bại. Đã quên, thẻ tín dụng của mình hiện giờ không có hạn mức tín dụng giống như 4 năm sau. Ngại quá, chờ một chút. Mộc Tiểu Nhã kéo Bạch Xuyên đứng sang một bên, bắt đầu tìm người vay tiền. 30 vạn tiền tiết kiệm cô đều đưa cho Phương Hủy đầu tư, mà tiền của Phương Hủy cũng quăng vào đấy, cho nên tìm Phương Hủy vay tiền là vô dụng. Tìm cha mẹ, cũng không được, ngày đầu tiên mình gả chồng, mua quà cho chồng còn tìm cha mẹ vay tiền, quá mất mặt. Tìm người Bạch gia, lại càng không có khả năng, đếm tới đếm lui, trong những người mà cô biết, có thể lập tức lấy ra 10.000 chỉ có Lương Nặc Nặc. Lương Nặc Nặc là bạn cùng phòng đại học của Mộc Tiểu Nhã, cô ấy học quản trị kinh doanh, vốn không phải cùng chuyên ngành với Mộc Tiểu Nhã. Nhưng bởi vì các nữ sinh của ngành quản trị kinh doanh đều đã sắp xếp xong ký túc xá, vừa lúc chỉ còn mình cô ấy không có phòng. mà ký túc xá chỗ Mộc Tiểu Nhã lại không đầy, trường học liền đưa Lương Nặc Nặc tới đây. Hai người tuy không phải cùng chuyên ngành, song tính cách rất hợp nhau, nên đã hình thành một tình bạn tốt trong suốt 4 năm đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, mọi người người thì ở lại tìm việc, người thì xuất ngoại, chỉ có Lương Nặc Nặc là về quê giúp cha cô ấy trồng cây anh đào. Mộc Tiểu Nhã gọi cho Lương Nặc Nặc, điện thoại nhanh chóng được nhận. Mộc Tiểu Nhã, Nặc Nặc có bận không? Lương Nặc Nặc, không bận, tìm tớ có việc à? Cái đó, Mộc Tiểu Nhã có chút ngượng ngùng nói, cậu có thể cho tớ mượn chút tiền không? Vẫn luôn im lặng ở một bên chờ Mộc Tiểu Nhã gọi điện thoại, Bạch Xuyên bỗng nhiên nhìn về phía Mộc Tiểu Nhã, đôi mắt lóe lóe. Bao nhiêu? Lương Nặc Nặc trực tiếp hỏi số tiền. 1 vạn, tớ sẽ mau chóng trả lại cho cậu. Mộc Tiểu Nhã vội vàng nói. Được rồi, cậu với Phương Hủy mở phòng làm việc đúng là thời điểm cần phải dùng tiền, chờ các cậu kiếm lời trả lại cho tớ sau. Một lát sẽ chuyển qua Alipay cho cậu. Lương Nặc Nặc sảng khoái nói. Cảm ơn nha, Mộc Tiểu Nhã nói. Còn khách khí với tớ như vậy làm gì? Đúng rồi, anh đào nhà tớ chín rồi, cậu cho tớ địa chỉ, tớ gửi cho cậu với Phương Hủy nếm thử một chút. Lương Nặc Nặc nói, anh đào nhà cậu chín. Mộc Tiểu Nhã kinh hỉ nói. Đúng vậy, anh đào trên núi, đỏ rực rất xinh đẹp. Cậu và Phương Hủy khi nào rảnh thì đến đây, tớ đưa các cậu đi tham quan. Mộc Tiểu Nhã nhớ lại đời trước, tin nhắn cuối cùng Lương Nặc Nặc gửi cho cô chính là mời đến tham quan anh đào viên. Kỳ thật mỗi năm anh đào ra quả Lương Nặc Nặc đều sẽ mời bọn họ đến, chỉ đáng tiếc là Mộc Tiểu Nhã hàng năm đều ở nước ngoài, 4 năm tới một lần cũng chưa đi qua. Nhất định đến. Mộc Tiểu Nhã nói bảo đảm, một đời này cô nhất định phải đi một lần, lần đến gặp này đối với cô mà nói, đã 4 năm không được nhìn thấy bạn tốt. Tớ ở đây chờ các cậu. Đúng rồi, khi tới đây nhớ đưa cả chồng theo, tớ còn chưa có gặp qua đâu. Lương Nặc Nặc biết Mộc Tiểu Nhã kết hôn, nhưng cũng chỉ giống như Phương Hủy thấy qua ảnh chụp, đối với Bạch Xuyên tò mò vô cùng. Mộc Tiểu Nhã quay đầu lại nhìn Bạch Xuyên, cười nói, được. Bạch Xuyên thấy Mộc Tiểu Nhã cười với anh tự nhiên cũng cười lại một cái. Tắt điện thoại thật nhanh chóng thấy Lương Nặc Nặc gửi tiền qua, Mộc Tiểu Nhã thanh toán, vào trong tiệm lấy tai nghe. Tai nghe này còn có chức năng radio, lại còn có thể ghi âm. Nhân viên tận chức tận trách giới thiệu cho hai người các loại chức năng khác của tai nghe, nhưng Mộc Tiểu Nhã nghe xong đầu quên luôn đuôi, cuối cùng đành phải có lệ nói mình trở về sẽ xem hướng dẫn. Nói thì nói như vậy, nhưng bản hướng dẫn tẻ nhạt như thế ai sẽ xem. Cô quay đầu liền đem nhiệm vụ này giao cho Bạch Xuyên, nhớ phải xem hướng dẫn đó. Bạch Xuyên mang tai nghe, ngoan ngoãn rút bản hướng dẫn ra, nghiêm túc nhìn. Chờ Mộc Tiểu Nhã lái xe về đến nhà, Bạch Xuyên đã nắm giữ toàn bộ chức năng của tai nghe. Xem xong rồi, Bạch Xuyên báo cáo, cái gì, Mộc Tiểu Nhã sớm đã quên chuyện bản hướng dẫn. Tai nghe, Bạch Xuyên chỉ tai nghe đeo trên cổ mình. Trí nhớ Mộc Tiểu Nhã vẫn không tốt như cũ, những gì nói xong đều quên hết. Nhưng mà cũng không sao, anh có thể nhớ tốt. Bạch Xuyên cất bản hướng dẫn vào trong hộp, sau đó sờ tai nghe đeo trên cổ. Đây là quà Tiểu Nhã mua cho anh. Chương 18 tiền lương. Mặc dù trước đó Mộc Tiểu Nhã có nói ngày hôm sau sẽ tự mình trở về thu dọn đồ đạc, nhưng Thẩm Thanh Di vẫn giúp con gái sửa sang lại hành lý trước. Mộc Tiểu Nhã không có việc gì để làm, vì vậy cô lại giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Bạch Xuyên thấy Mộc Tiểu Nhã về nhà mẹ đẻ liền không chú ý đến anh nữa, không ồn cũng không nháo, ngoan ngoãn ngồi phát ngốc trên ghế sofa, dù sao vào những lúc anh ngây ngốc ngẩn ngơ cả ngày cũng là chuyện bình thường. Một màn này ở trong mắt cha vợ lại là không đành lòng, trước kia khi Bạch Xuyên chỉ là một đứa trẻ hàng xóm, Mộc Nhược Chu thường xuyên lấy các đề toán học ra tìm anh. Một là bởi vì Bạch Xuyên xác thật có thể dễ dàng giải ra đáp án, hai là ông cũng muốn tìm cái cớ để nói thêm vài lời với Bạch Xuyên. Hiện giờ Bạch Xuyên trở thành con rể ông không có lý do gì lại không chăm sóc cho anh. Chỉ là trong lòng không khỏi có chút buồn bực, con rể các nhà khác đều vội vàng khéo léo lấy lòng cha vợ, còn ông thì trái lại rồi, còn phải kéo con rể lại bắt chuyện với mình. Tiểu Xuyên, con lại đây giúp ta nhìn xem vài đề bài đi. Mộc Nhược Chu cầm vài đề Olympic toán, đưa tới trước mặt Bạch Xuyên. Bạch Xuyên liếc mắt một cái cầm bút lên, chỉ chốc lát sau đã viết xong hết công thức, dùng phương pháp tính toán đơn giản dễ hiểu nhất để tính ra đề bài này. Hóa ra còn có thể như vậy giải, hóa ra dùng công thức đơn giản như vậy cũng có thể tính ra. Giải xong đề toán, Mộc Nhược Chu lại lần nữa bị thiên phú toán học của Bạch Xuyên thuyết phục, nháy mắt vứt bỏ thân phận cha vợ, hóa thành em trai ngoan. Bạch Xuyên không để ý tới ông, tiếp tục giải đề, mang bài toán cuối cùng giải ra, vẫn như cũ dùng công thức cơ bản nhất. Hóa ra công thức này có thể dùng ở chỗ này. Nhưng ở đây nếu đổi thành công thức kia thay thế cho chỗ này.

Hình dung này vừa trực tiếp lại thô bạo, Mộc Tiểu Nhã không khỏi đỏ mặt. Giờ mình là người đã kết hôn rồi, thế mà vẫn còn e lệ như vậy, không được không được, ra mặt phải dày một chút. Mộc Tiểu Nhã lắc đầu, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lên. Làm sao vậy? Bạch Xuyên quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ hơi nóng một chút thôi. Mộc Tiểu Nhã lấy cơ thời tiết nóng bức để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhất định Bạch Xuyên không thể nhìn ra điều gì từ mặt cô đâu. Bạch Xuyên dừng một chút, phát hiện trên mặt Mộc Tiểu Nhã có không ít mồ hôi, vì thế từ trong túi lấy ra một tập khăn giấy giúp Mộc Tiểu Nhã lau mặt. Em tự làm được. Mộc Tiểu Nhã đoạt lấy khăn giấy tự mình lau mồ hôi, nhưng ngón tay cô vẫn cảm nhận được sự mát lạnh trên đầu ngón tay Bạch Xuyên. Sao nhiệt độ cơ thể mình cao hơn so với Bạch Xuyên nhiều như vậy? Mộc Tiểu Nhã buồn bực nghĩ. Đến rồi, đem hành lý để ra phía sau đi. Lúc này, Lương Thành bỗng hô lên. Mộc Tiểu Nhã quay đầu, phát hiện Lương Thành đang đứng trước một chiếc xe vận tải loại nhỏ, mà hướng Lương Thành đang chỉ là phía sau thùng xe, trên đó còn bừa bãi một đống trái cây. Trách không được mình không tìm thấy xe, hóa ra là tới đón mình bằng xe tải, nha đầu Lương nặc nặc chết tiệt cũng không đề cập trước một câu, hại cô vừa rồi còn mải tìm kiếm xe hơi loại nhỏ. Lương Thành giúp hai người đưa hành lý ra phía sau xe, sau đó nói với Mộc Tiểu Nhã, không gian trong đầu xe hơi nhỏ chỉ có thể ngồi một người, nếu không người đàn ông của cô ngồi phía sau đi. Mộc Tiểu Nhã thăm dò nhìn tình hình bên trong xe, phát hiện phía đầu xác thật chỉ có hai chỗ ngồi, mày hơi nhíu lại, nhẹ đến không thể phát hiện ra. Để Bạch Xuyên một mình ngồi phía sau xe cô tất nhiên không yên tâm, nhưng để Bạch Xuyên ngồi trên ghế phụ, Mộc Tiểu Nhã lại càng không yên tâm. Chú Lương, hai chúng tôi đều ngồi phía sau. Mộc Tiểu Nhã vẫn quyết định không muốn tách ra khỏi Bạch Xuyên. Phía sau bừa bộn chốc nữa còn phải đi đường núi một hồi lâu, đến lúc đó sẽ rất sóc. Vậy càng không thể để Bạch Xuyên một mình ở phía sau được. Không sao, nặc nặc nói phong cảnh ở đây rất đẹp, tôi vừa lúc ngồi phía sau nhìn xem. Mộc Tiểu Nhã tùy tiện tìm cớ. Vậy đi thôi, Lương Thành không khuyên nữa, người thành phố các cô các cậu sống trong các tòa nhà quen rồi, thường thích ngắm núi nhìn sông chỗ chúng tôi. Phong cảnh trên núi chỗ họ rất tuyệt, ngẫu nhiên cũng sẽ có một vài phượt thủ trong thành phố đến đây du lịch, cho nên Lương Thành cũng không cảm thấy cái cớ của Mộc Tiểu Nhã có vấn đề gì. Mộc Tiểu Nhã cười cười không nói chuyện, leo lên xe cùng Bạch Xuyên, đem hành lý của hai người đặt xuống rồi dựa lưng vào tấm chắn trên xe, đồng thời cũng ngồi lên chính hành lý của mình. Từ huyện thành đến nhà Lương nặc nặc phải đi hơn nửa giờ đường quốc lộ cộng thêm hơn 10 phút đường núi. Nửa giờ đầu, xe đi rất vững vàng, chờ đến khi vào trong núi, Lương Thành hướng về phía sau hô lớn, đường bắt đầu sóc, các bạn cẩn thận. Được, Mộc Tiểu Nhã lớn tiếng đáp lại, quay đầu vừa muốn nhắc nhở Bạch Xuyên, xe bỗng nhiên quẹo vào một cái, cả người cô theo quán tính bị quăng đi, lao vào lồng ngực Bạch Xuyên. Bạch Xuyên chống xuống tấm chắn xe tải, chặt chẽ đem Mộc Tiểu Nhã ôm vào trong ngực. Cái kia chú Lương nói, đường không dễ đi, nhắc chúng ta cẩn thận. Mộc Tiểu Nhã bị lời nói của chính mình vào mặt, nhịn không được lại nói, nhưng đừng giống như em bị quăng đi thế này. Ừ, Bạch Xuyên nghiêm túc gật đầu. Mộc Tiểu Nhã từ trong ngực Bạch Xuyên ngồi dậy, sau đó hai tay gắt gao bám lấy tấm chắn sau lưng, sẵn sàng đối phó với đoạn đường sóc này tiếp theo. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Thân thể hai người phập phồng theo xe, sau lưng bởi vì vẫn luôn dán vào tấm chắn, vài lần sóc này bị đập vào có chút đau. Nhưng Mộc Tiểu Nhã lại không dám duỗi tay ra xoa, sợ mình vừa buông tay một cái cả người liền mất trọng tâm. Loảng xoảng, lại một trận sóc này nữa, thời điểm Mộc Tiểu Nhã cắn răng chuẩn bị lại bị đập vào lưng một lần nữa, một cánh tay lặng yên không tiếng động chắn phía sau Mộc Tiểu Nhã. Mộc Tiểu Nhã chỉ cảm thấy phía sau lưng mềm nhũn, tiếp theo thân thể đã bị cuốn vào một cái ôm ấm áp. Tiểu Xuyên, Mộc Tiểu Nhã quay đầu lại. Đau, tôi chống đỡ. Giọng Bạch Xuyên rất thấp, nếu không phải là đang dán vào lỗ tai Mộc Tiểu Nhã nói, âm thanh cơ hồ đã bị tiếng sóc này này che đậy. Nhưng mà Bạch Xuyên cũng không cần Mộc Tiểu Nhã nghe thấy, anh chỉ không muốn sau lưng Mộc Tiểu Nhã lại xuất hiện vết bầm tím giống lần trước. Tiểu Nhã quá sợ ngứa nên không cho anh chạm vào, nếu cô bị thương mà mình lại không thể giúp cô massage và bôi thuốc được, vậy thì không thể cho cô bị thương. Mộc Tiểu Nhã an tĩnh dựa vào ngực Bạch Xuyên, theo mỗi một lần xe sóc này, hai người lại càng thêm tiếp xúc thân mật. Mộc Tiểu Nhã không biết nên hình dung cảm giác ấy như thế nào, chỉ cảm thấy cái ôm này phảng phất như vòng ra một thế giới nho nhỏ, xung quanh đều an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của nhau. Mà toàn bộ cảm xúc của cô chính là vòng tay mạnh mẽ của Bạch Xuyên. Không biết qua bao lâu, xe bỗng nhiên ngừng lại. Lương Thành từ khoang điều khiển đi ra, cười ha hả nói với hai người, tới rồi. Tới rồi, Mộc Tiểu Nhã vội hoàn hồn, Đi lên chính là anh đào viên nhà Nặc Nặc. Lương Thành vừa nói vừa giúp hai người lấy hành lý xuống. Cảm ơn chú Lương. Xuống xe, Mộc Tiểu Nhã từ trong ba lô lấy ra một hộp sô-cô-la đưa qua, tôi có một hộp sô-cô-la tặng chú. Cái này không được, đã nói rồi, tôi tiện đường. Lương Thành xua tay, tỏ vẻ không nhận. Chúng tôi cũng chỉ là tùy tiện mua chút qua kỷ niệm, cũng không quý, chú đừng khách khí. Vậy được rồi, người trong núi tính cách đều ngay thẳng, thấy Mộc Tiểu Nhã thiệt tình muốn đưa cũng không cự tuyệt nữa, muốn tôi đưa hai người lên không, hai cái hành lý này mang lên cũng không dễ. Không cần, Nặc Nặc sẽ lập tức xuống đây đón chúng tôi. Mộc Tiểu Nhã cười nói. Vậy được, tôi đi đây, có rảnh tới nhà tôi ăn cơm. Lương Thành phất tay, mở cửa xe tải, loảng xoảng rời đi. Mãi cho đến khi không nghe thấy tiếng xe nữa, mày Bạch Xuyên mới giãn ra, anh trước nay chưa từng thấy qua cái xe nào ồn như vậy, so với xe lửa còn ồn hơn. Mộc Mộc. Lúc này, một giọng nữ lạnh lót từ trên sườn núi truyền xuống, ngay sau đó, một cô gái mặc áo sơ mi kẻ ô vuông chạy tới. Nặc Nặc, Mộc Tiểu Nhã vui vẻ, buông hành lý trong tay, cũng chạy vội lên. Hai cô gái tươi như hoa ôm nhau trên sườn đồi đầy cỏ xanh, cười như hai đứa trẻ 5 tuổi. Bạch Xuyên nhìn Mộc Tiểu Nhã tươi cười, những phiền não tích lũy từ cuộc hành trình ồn ào, nháy mắt đều tan biến. Đôi mắt anh sáng lấp lánh, thậm chí còn mang theo một chút thỏa mãn. Anh muốn rằng, mỗi lần trải qua một trận ồn ào như vừa rồi, đều có thể nhìn thấy Tiểu Nhã tươi cười, như vậy thì dù cho có ồn ào bao nhiêu cũng có thể chịu đựng được. Hai người cười đủ rồi, Lương Nặc Nặc lúc này mới quay sang đánh giá chàng trai vẫn luôn yên lặng đứng bên sườn núi, vừa thấy, lập tức hâm mộ ghen tị nói, một người đàn ông đẹp trai như vậy thế mà lại bị cậu cướp mất. Ghen à, Mộc Tiểu Nhã cười, tớ phải xếp hàng trước mười mấy năm mới lấy được đó. Biết biết biết, tớ biết hai người thanh mai trúc mã rồi. Hai người lùi lại vài bước, Lương Nặc Nặc thoải mái hào phóng vươn tay với Bạch Xuyên, xin chào, em là Lương Nặc Nặc, là bạn tốt của vợ anh. Mộc Tiểu Nhã quay đầu nhìn Bạch Xuyên, nhưng cô cũng không thúc giục hay nhắc nhở, mà là an tĩnh ở một bên chờ, chờ Bạch Xuyên tự mình đáp lại. Bạch Xuyên đầu tiên là ngơ ngác nhìn Lương Nặc Nặc đang vươn tay ra, lại nhìn lên mặt Lương Nặc Nặc, toàn bộ quá trình đều diễn ra chậm chạp. Mà Lương Nặc Nặc cũng không nóng nảy, vẫn giữ nụ cười chân thành kiên nhẫn chờ Bạch Xuyên đáp lại. Tình trạng của Bạch Xuyên cô đã sớm nghe Mộc Tiểu Nhã đề cập qua, cho nên lúc này vẫn chưa cảm thấy kỳ lạ và không kiên nhẫn. Xin chào, 2 phút sau, Bạch Xuyên rốt cuộc cũng đáp lại, nhưng anh cũng chỉ chào mà thôi, chứ không nắm lại tay Lương Nặc Nặc. Dù chỉ là trả lời cũng đã khiến Mộc Tiểu Nhã cao hứng. Bởi vì Bạch Xuyên chỉ dùng có 2 phút, đã tiếp nhận bạn của cô. Tớ quyết định lần sau nói gì với anh ấy tuyệt đối sẽ không đi kèm hành động nào nữa. Duỗi tay nửa ngày cũng vô dụng, Lương Nặc Nặc vừa xoa cánh tay vừa nhõng nhẽo với Mộc Tiểu Nhã. Mộc Tiểu Nhã cũng không phản ứng lại với cô ấy, nắm lấy tay Bạch Xuyên cùng đi lên núi. Lương Nặc Nặc xách hành lý đuổi sát theo Mộc Tiểu Nhã, dẫn hai người vào nhà gỗ nhỏ trong anh đào viên. Nhà gỗ nhỏ có tổng cộng 5 gian, liên kết thành một khối, được xây ở trung tâm vườn anh đào. Lương Nặc Nặc đưa một gian phòng cho Mộc Tiểu Nhã, sau đó giới thiệu phía sau là phòng bếp, bên phải là phòng tắm, các cậu trước tiên đi tắm rửa thay quần áo đi, lúc ra là có thể ăn cơm rồi. Tớ ở ngay bên cạnh, lúc nào cần thì cứ gọi. Được, Mộc Tiểu Nhã đánh giá nhà gỗ một chút, bên trong không gian rất lớn, đại khái khoảng 20 m². Phòng trang trí tuy đơn giản, nhưng rất có tình thú, Lương Nặc Nặc thậm chí còn chuẩn bị cho bọn họ chăn gối đỏ thẫm, giống hệt phòng tân hôn. Tớ đi trước làm cơm tối đây. Đi tới cửa, Lương Nặc Nặc bỗng nhiên xoay người lại, nháy mắt với Mộc Tiểu Nhã, nhắc nhở thân thiện. Cái gì? Mộc Tiểu Nhã hỏi, nơi này cách âm không tốt, các cậu buổi tối chú ý chút nha. Nói xong, Lương Nặc Nặc vội tông cửa ra ngoài, vừa vặn tránh thoát Mộc Tiểu Nhã thẹn quá thành giận mà phi giày vào mình. Mộc Tiểu Nhã thở phì phì một hồi, vừa lúc đối mắt với Bạch Xuyên, lúc này trong đầu lại nghĩ đến tư tưởng không tốt đẹp của Lương Nặc Nặc, thu cũng thu lại không được. Không sao, tôi có thể mang tai nghe. Bạch Xuyên tỏ vẻ từ lúc Tiểu Nhã mua tai nghe cho anh đã không có sợ âm thanh như trước nữa. Loại chuyện này mang tai nghe có thể có ích lợi gì? Chương 22, Bạch Xuyên khá tốt. Tắm xong, Bạch Xuyên ngồi bên mép giường chậm rãi lau tóc, động tác của anh rất chậm, dường như chẳng cần quan tâm đến thời gian. Ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cửa chờ Mộc Tiểu Nhã trở về. Vừa rồi lúc anh tắm rửa xong, Tiểu Nhã nói muốn đi ra ngoài một chút, bảo anh ở đây chờ. Kẽo kẹt, cửa gỗ bị đẩy ra, Mộc Tiểu Nhã cầm một hòm thuốc vào, đôi mắt Bạch Xuyên sáng lên không dễ nhận thấy, trong lòng an tâm hơn rất nhiều. Đã trở lại, tóc còn chưa lau khô sao?

cậu biết không, xe hôm nay cậu nhờ đi đón bọn tớ là xe tải chở hàng, phía trước ngồi không được, tớ cùng Bạch Xuyên chỉ có thể ngồi phía sau xe, lúc tiến vào núi đặc biệt sóc. Bạch Xuyên đã bảo vệ tớ cả một quãng đường, khiến cho toàn bộ phía sau lưng đều bị bầm tím. Mộc Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn sao trời, tớ hỏi anh ấy đau không, anh ấy nói đau, nhưng hai người chỉ cần một mình anh ấy đau là được. Bệnh tự kỷ sẽ không nói dối, Bạch Xuyên nói đau thật sự chính là đau. Tuy tớ cảm thấy xe sóc một chút cũng sẽ không đau bao lâu, nhưng anh ấy vẫn che chở cho tớ. Hốc mắt Mộc Tiểu Nhã lại nóng lên. Cô không phải bởi vì Bạch Xuyên thay mình đón nhận đau đớn mới cảm động, cô cảm động chính vì hành động tự nguyện bảo vệ cho cô của Bạch Xuyên. Người mắc chứng tự kỷ, họ chỉ làm những gì họ muốn mà không cân nhắc lợi hại. Mộc Tiểu Nhã biết cho dù có đau đớn hơn vạn lần so với thế này, Bạch Xuyên cũng vẫn sẽ nguyện ý che chở cho cô. Anh ấy không thích nói chuyện cũng không sao, dù sao khi tớ hỏi thì anh ấy đều trả lời, vậy nên về sau tớ hỏi nhiều một chút thì tốt rồi. Mộc Tiểu Nhã lạc quan nói, cho nên đừng nhìn bọn tớ như vậy, Bạch Xuyên có chướng ngại nhận thức, anh ấy không hiểu cảm xúc trong mắt người khác, nhưng có thể phân biệt được ánh mắt nào khác thường. Lương Nặc Nặc ngơ ngẩn nghe, cảm xúc vô cùng phức tạp. Thật xin lỗi, Lương Nặc Nặc áy náy. Cậu bảo người ta dùng xe tải đón bọn tớ sao? Mộc Tiểu Nhã quay đầu, hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng. Đúng vậy, tớ vốn đã hẹn máy kéo, nhưng khẳng định cậu không muốn ngồi. Cảm ơn, tớ không muốn ngồi thật. Mộc Mộc, hừm, Bạch Xuyên khá tốt, lúc nhìn cậu đôi mắt thật giống các vì sao. Mộc Tiểu Nhã nhìn lên bầu trời, sao trời thật đẹp cho nên mới có nhiều người đi Tây Tạng như vậy, đi đến các cực đến nơi có thể ngắm nhìn các ngôi sao. Chương 23 quảng cáo ngoài ý muốn. Phòng ngủ trong nhà gỗ của anh Đào Viên không có rèm cửa dày, ánh mặt trời sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hắt lên mặt hai người còn đang ôm chặt lấy nhau. Nó cũng làm Mộc Tiểu Nhã lần đầu tiên nhìn thấy tư thế của hai người họ khi thức dậy vào buổi sáng. Cô đang bị Bạch Xuyên siết chặt vào lòng. Sớm. Mộc Tiểu Nhã ngẩng đầu thấy trong mắt Bạch Xuyên vẫn còn chưa hết buồn ngủ. Bạch Xuyên không trả lời, anh cũng không hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là cảm giác trong lồng ngực có chút động đậy, anh theo bản năng liền siết chặt vòng tay. Vừa định rời giường, Mộc Tiểu Nhã đã bị ôm trở về. Cũng may Bạch Xuyên nhanh chóng tỉnh táo lại, hai người thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ, nhìn vườn anh đào đỏ tươi, hít sâu một ngụm không khí mang hương vị trái cây, Mộc Tiểu Nhã chỉ cảm thấy toàn thân thật thoải mái. Lưng còn đau không? Mộc Tiểu Nhã hỏi Bạch Xuyên. Đau, Bạch Xuyên gật đầu, quên mất không thể hỏi như vậy, cho dù chỉ đau một chút Bạch Xuyên cũng sẽ nói đau, khá hơn chút nào không? Tốt hơn rồi, để em nhìn xem. Mộc Tiểu Nhã đi qua, vén áo Bạch Xuyên lên nhìn, phát hiện vết ứ xanh ngày hôm qua dường như đậm hơn, nhưng nó lại không lan rộng thêm nữa. Ôi chao, mới sáng sớm, các cậu đã làm gì đây? Trùng hợp ngay lúc này cánh cửa gỗ cách vách mở ra, Lương Nặc Nặc vừa ra khỏi cửa liền che kín hai mắt của mình. Mộc Tiểu Nhã xem thường vẻ mặt cô ấy, quay đầu nói với Bạch Xuyên, chờ chạy bộ về, em sẽ giúp anh chườm nóng, hai ngày nữa sẽ tốt thôi. Chạy bộ, Bạch Xuyên nhíu mày, à, giáo sư Phùng nói muốn anh vận động nhiều hơn. Mộc Tiểu Nhã còn chưa quên mấy lời khuyên của giáo sư Phùng, phải đưa Bạch Xuyên ra ngoài nhiều một chút, để anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, vận động nhiều hơn. Đặc biệt là ngày hôm qua, khi chườm đá cho Bạch Xuyên, Mộc Tiểu Nhã chú ý tới làn da tái nhợt của anh, hơn nữa thịt trên người cũng thật mềm, vừa thấy chính là một trạch nam hàng năm không vận động. Trạch nam là cách gọi những chàng trai không thích ra ngoài và chỉ muốn làm tổ trong nhà. Các cậu muốn chạy à? Lương Nặc Nặc nhiệt tình đề nghị các cậu chạy qua bên kia đi, ở đó có một cái hồ, các cậu có thể chạy dọc theo hồ, một vòng đại khái khoảng 800 mét, phong cảnh bên hồ cũng không tồi đâu. Mộc Tiểu Nhã kéo Bạch Xuyên vẫn còn đang không tình nguyện chạy chậm đi, bọn họ từ anh Đào Viên chạy ra chạy dọc theo sườn núi khoảng 5 phút đồng hồ quả nhiên thấy cái hồ mà Lương Nặc Nặc nói. Ánh dương nhu hòa của buổi sáng chiếu vào mặt hồ, phản xạ ra một mảnh sóng nước lóng lánh, Mộc Tiểu Nhã thong thả chạy chỉ cảm thấy mỗi hơi thở đều tươi mát ngọt lành. Tiểu Xuyên, đừng dừng lại, chúng ta chạy một vòng rồi trở về. Chạy khoảng 1.000 mét, thân hình Bạch Xuyên có chút cứng, thân thể anh dường như không nghe theo đại não, không phối hợp đong đưa, cái trán đầy mồ hôi, nhỏ từng giọt xuống dưới, lượng mồ hôi này quả thực khiến Mộc Tiểu Nhã sợ ngây người. Vì mệt nên chỉ có thể dùng miệng hô hấp, Bạch Xuyên bất lực ngẩng đầu, sau đó lại nỗ lực chạy tiếp. Anh cảm thấy tay chân mình giống như bị rót đầy chì kéo anh thẳng xuống dưới. Anh cực kỳ mệt mỏi, chỉ muốn cứ như vậy nằm trên mặt đất, nhưng phía trước lại là thân ảnh của Mộc Tiểu Nhã đang càng ngày càng xa. Anh cắn chặt răng, đuổi theo, một lần nữa nỗ lực chạy, chưa bao giờ anh cảm thấy thời gian dài như vậy. Thật vất vả mới về tới anh đào viên, Bạch Xuyên hận không thể nằm liệt trên mặt đất. Tiểu Xuyên, đừng ngồi xuống, chúng ta lại đi vài bước nữa đã, sau khi chạy bộ không thể lập tức ngồi xuống đâu. Bạch Xuyên lúc này đã không còn khả năng tự hỏi, chỉ theo bản năng nghe lời Mộc Tiểu Nhã mà chuyển động. Lương Nặc Nặc ở một bên nhìn Bạch Xuyên đang thở hồng hộc, lại quay qua khiển trách Mộc Tiểu Nhã, sao lại để Bạch Xuyên như vậy? Thể lực anh ấy quá kém, mới chạy hai vòng đã thế này. Mộc Tiểu Nhã nói, chị gái à, tốt xấu gì cũng phải để từ từ mà tiến lên chứ, vừa chạy đã gần 2 km, có quá độc ác hay không? Có sao, Mộc Tiểu Nhã nghi hoặc, bình thường cô đều chạy 5 km vào buổi sáng. Nghĩ xem khi học thể dục cậu chạy 800 mét như thế nào đi. Lương Nặc Nặc ném cho bạn tốt một ánh mắt xem thường. Mộc Tiểu Nhã một mặt nghĩ lại xem mình có thật sự quá độc ác hay không, mặt khác lại nghiêng người đưa nước cho Bạch Xuyên uống. Bạch Xuyên thở dốc một hồi lâu, đại não mới xem như lấy lại được năng lực tự hỏi, ngay khi anh cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, Mộc Tiểu Nhã liền đem ly nước đưa tới bên miệng anh. Sau khi uống một ngụm, anh thở hổn hển, còn khó chịu à? Mộc Tiểu Nhã đau lòng hỏi. Ừ, Bạch Xuyên chưa từng mệt như vậy. Xem ra hai vòng quả thật là quá dài, vậy ngày mai chúng ta chạy một vòng thôi. Bạch Xuyên ngẩng đầu khiếp sợ, há miệng mấy lần cũng không nói ra lời nào, cũng may Mộc Tiểu Nhã kiên nhẫn, cũng không ngắt lời anh, một lúc lâu sau mới nghe thấy anh nói, có thể không chạy không. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bạch Xuyên cùng người khác thảo luận về điều mà mình không muốn làm. Không được, tố chất thân thể anh quá kém, thể lực không được, cần thiết phải rèn luyện. Mộc Tiểu Nhã không cho thương lượng, lập tức cự tuyệt. Trong mắt Bạch Xuyên vừa có chút mong đợi lại ảm đạm đi xuống, bộ dáng kia khiến Mộc Tiểu Nhã đau lòng không thôi, thiếu chút nữa thì đã đồng ý để anh không chạy, cũng may lý trí kịp thời ngăn cô lại. Ồ, tuy rằng không muốn, nhưng Bạch Xuyên vẫn đồng ý với quyết định của Mộc Tiểu Nhã. Bà nội nói, sau khi kết hôn sẽ phát sinh chuyện tốt, cũng sẽ phát sinh chuyện xấu, vợ chồng phải bao dung lẫn nhau. Anh đã lựa chọn Mộc Tiểu Nhã, thì phải bao dung với những chuyện xấu Mộc Tiểu Nhã mang đến, huống chi, ngoại trừ việc chạy bộ ở ngoài, từ khi kết hôn đến bây giờ cũng toàn là chuyện tốt. Bạch Xuyên tự trấn an bản thân, quyết định bao dung cho Mộc Tiểu Nhã làm chuyện xấu. Đi tắm rửa thay quần áo đi. Bạch Xuyên thật sự ra mồ hôi quá lợi hại, toàn bộ quần áo đều giống như bị ngâm trong nước, không thể không thay ra. Ăn sáng xong, Lương Nặc Nặc đưa hai người đi tham quan một vòng anh đào viên, cũng giới thiệu một lần hết tất cả những cảnh đẹp ở địa phương cho Mộc Tiểu Nhã. Cuối cùng, còn để hai người thay quần áo lao động, đi theo cô ấy hái quả anh đào. Mộc Tiểu Nhã hái được nửa rổ anh đào, cảm thấy eo mình đau nhức, không thể không hoài nghi, nói cậu để tớ giúp hái anh đào, không phải là gạt tớ đi làm cu li đó chứ. Trời đất chứng giám, tớ ở đây để cho cậu trải nghiệm nông gia nhạc đấy. Lương Nặc Nặc kiên quyết không thừa nhận. Nông gia nhạc đúng không, được tớ thể nghiệm đủ rồi, tớ muốn nghỉ ngơi. Mộc Tiểu Nhã tháo mũ và găng tay ra, rồi nằm bất động dưới tàng cây anh đào. Tiểu Xuyên, đừng hái nữa, nghỉ ngơi một lát. Mộc Tiểu Nhã nhìn Bạch Xuyên đang yên lặng chịu khó hái anh đào, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng được tại sao mới chạy mấy bước đã mệt thành như vậy mà hái anh đào cả buổi chiều lại không có việc gì. Bạch Xuyên ngoan ngoãn dừng lại, đem rổ anh đào như dâng vật quý đến trước mặt Mộc Tiểu Nhã, sau đó cầm lấy một quả lớn nhất trong đó đưa đến bên miệng cô. Mộc Tiểu Nhã há mồm nuốt vào, cười tủm tỉm nói một tiếng ngọt. Bạch Xuyên lập tức cười vui vẻ. Thiếu chút nữa bị mù mắt chó, Lương Nặc Nặc không nhịn được trợn trắng mắt. Nhìn sắc trời, Lương Nặc Nặc bỗng nhiên nói, ánh sáng bây giờ rất tốt, thích hợp chụp ảnh, tớ muốn chụp mấy bức. Mộc Mộc, có một quả dưa hấu trong giếng bên cạnh phòng bếp, cậu lấy ra rồi cắt ăn đi. Sao không để dưa hấu trong tủ lạnh? Mộc Tiểu Nhã kỳ quái nói. Bởi vì đặt trong giếng ăn ngon hơn. Nói xong, Lương Nặc Nặc cầm camera bắt đầu chụp ảnh. Mộc Tiểu Nhã cùng Bạch Xuyên trở về, hai người đi ra giếng vớt dưa hấu, đến phòng bếp dùng dao cắt ra, sau đó mỗi người ôm nửa quả dưa hấu, ngồi trên bậc thang nhà gỗ ăn. Ừ, khẩu vị mắt lạnh thật thoải mái, khác hẳn với cái lạnh lẽo trong tủ lạnh. Lương Nặc Nặc, người cầm camera đi chụp một vòng, cảm thấy không sai biệt lắm có thể trở về ăn dưa hấu, vì thế cầm máy ảnh trở lại, ai ngờ mới ra khỏi rừng anh đào, liền thấy hai người kia đang ngồi gặm dưa hấu. Hai người lúc này đang ngồi đưa lưng về phía hoàng hôn, sắc trời vàng đỏ rọi xuống từ mái nhà gỗ, phảng phất như ánh sáng của thiên đường, cùng với việc ăn dưa hấu này thật trần tục. Lương Nặc Nặc vô thức đưa máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc ấy. Này, cậu chụp xong rồi. Mộc Tiểu Nhã phát hiện thấy Lương Nặc Nặc. Dưa hấu của tớ đâu? Lương Nặc Nặc chụp xong mới phản ứng lại, hai vợ chồng này mỗi người một nửa quả dưa hấu, căn bản không để cho cô ấy. Vẫn còn trong giếng, tự mình vớt lên đi. Mộc Tiểu Nhã chẳng để ý nói. Lương Nặc Nặc căm giận bỏ đi, khi đi ngang qua hai người, cô ấy còn nghe thấy Mộc Tiểu Nhã hỏi Bạch Xuyên ôm dưa hấu ăn như vậy, có phải đặc biệt sảng hay không? Cho nên vì muốn để cho chồng mình ăn dưa hấu thật sảng khoái, liền đem bạn tốt quên mất sao? Cậu độc thân phải học cách tự gánh vác. Lương Nặc Nặc đi đến giếng tự mình vớt một quả dưa hấu lên, sau đó phân thành hai nửa, một nửa để vào tủ lạnh, một nửa cầm theo cái muỗng ôm đi qua ngồi cùng hai người kia cùng nhau gặm dưa hấu. Ăn dưa hấu xong, cơm tối cũng không cần nữa, tớ bảo dì Lưu không tới nấu. Dì Lưu là đầu bếp nữ chuyên giúp nấu cơm trong anh đào viên. Muốn ăn, đã ăn nửa quả dưa hấu rồi mà cậu còn nuốt trôi cơm tối à? Tớ ăn không hết Tiểu Xuyên nuốt trôi mà. Mộc Tiểu Nhã nói, lại chịu thêm một đợt bạo kích. Lương Nặc Nặc cảm giác dưa hấu trong tay mình đều đã thay đổi vị. Ăn xong cơm tối, Lương Nặc Nặc đem ảnh mình chụp sửa sang lại một chút, sau đó phát 9 bức ảnh lên vòng bạn bè để tuyên truyền, lại còn yêu cầu hai người chia sẻ các cậu ăn uống đồ của tớ, nhanh giúp tớ tuyên truyền trên vòng bạn bè đi. Được, Mộc Tiểu Nhã nhanh chóng nói tiếp, nói trước nha, bạn bè tớ đều là sinh viên nghèo mới tốt nghiệp, không mấy người mua nổi anh đào đâu. Bây giờ anh đào rất quý, tận mấy chục đồng tiền một cân. Chồng cậu đâu, chia sẻ đi. Lương Nặc Nặc nhìn về phía Bạch Xuyên. Anh ấy thì không cần đâu, bạn bè trong giới không được vài người. Vòng bạn bè của Bạch Xuyên phỏng chừng nếu không tính anh ấy ra, thì chính là mấy người Bạch gia kia. Thịt muỗi cũng là thịt, hơn nữa vòng bạn bè không phải còn có tác dụng chia sẻ tiếp nữa sao? Lương Nặc Nặc nói không chút do dự. Mộc Tiểu Nhã không còn cách nào, đành phải quay đầu lại nói với Bạch Xuyên, Tiểu Xuyên, nếu không anh vào vòng bạn bè của em chia sẻ một chút đi. Đang lắng nghe tiếng côn trùng trong núi, Bạch Xuyên gật đầu từ trong túi lấy ra di động, truyền phát vòng bạn bè. Vân Thành, qua bữa tối, Lý Dung đang ngồi trong phòng khách lướt vòng bạn bè, bỗng nhiên giao diện vòng bạn bè lóe lên, liên tiếp hai vòng bạn bè giống nhau như đúc xuất hiện trong tầm mắt bà. Là Tiểu Nhã và Tiểu Xuyên. Lý Dung không khỏi mở to hai mắt ra nhìn, sau đó trong khung cảnh cả vườn toàn trái cây bà thấy được một hình bóng quen thuộc. Lão Bạch, ông nhìn xem, đây là Tiểu Xuyên à? Lý Dung kích động hỏi chồng. Bạch Quốc Du thò đầu qua, trong bức hình đã được vợ phóng đại lên nhiều lần, quả thực thấy được thân hình mờ ảo của Bạch Xuyên. Tiểu Xuyên đang hái anh đào, nhìn qua là bộ dáng vui vẻ. Lý Dung cao hứng nói, cảnh chụp mơ hồ không rõ mặt nào có thể nhìn ra Tiểu Xuyên vui vẻ. Nhưng mà thoạt nhìn tinh thần khá tốt, Tiểu Xuyên nói anh đào này ăn ngon, tôi cũng muốn mua. Lý Dung thấy trên vòng bạn bè được đính kèm địa chỉ vào, dứt khoát mở trang tao bao của cửa hàng ra, mua hơn 10 cân về. Cái này cũng chưa tính, bà còn vô cùng nhiệt tình việc con trai mình lần đầu phát lên vòng bạn bè, đem anh đào này quảng cáo trực tiếp chuyển vào vòng các phu nhân Vân Thành. Tiểu Xuyên nói nơi này ăn ngon, đây rõ ràng chính là quảng cáo. Bạch Quốc Du đối với việc vợ mình xúc động tiêu pha có chút không nói nên lời. Anh cũng truyền tiếp đi. Bản thân truyền xong không tính, Lý Dung quay đầu tiếp tục thúc giục chồng. Vì thế vòng bạn bè lại tiếp tục được truyền vào vòng các tổng tài Vân Thành. Cùng thời gian đó, Bạch Tranh còn đang tăng ca ở công ty, vừa vặn phản hồi xong một tin WeChat, cũng vừa lúc thấy nhắc nhở vòng bạn bè có đổi mới, theo bản năng click mở. Sau đó hai chồng mắt mệt mỏi trợn to, Tiểu Xuyên thế nhưng phát vòng bạn bè. Bạch Tranh cẩn thận nhìn quảng cáo, sau đó cũng từ trong ảnh tìm được em trai mình đang hái anh đào. Vào đây một lát, Bạch Tranh gọi trợ lý. Tổng giám đốc, trợ lý đi vào, thông báo bộ phận hành chính, trái cây trà chiều của công ty ta về sau mua từ cửa hàng trong vòng bạn bè của tôi. Vòng bạn bè, trợ lý đương nhiên là có WeChat của ông chủ, sau khi rời khỏi văn phòng, anh ta mở vòng bạn bè ra, quả nhiên thấy 30 giây trước tổng giám đốc nhà mình truyền phát một cái quảng cáo. Vì thế quảng cáo này lại tiếp tục bị truyền vào vòng Phú Nhị Đại Vân Thành. Chương 24, sấm sét. Sáng sớm hôm sau, Mộc Tiểu Nhã tiếp tục kéo Bạch Xuyên đi chạy bộ, chạy xong một vòng, Bạch Xuyên tuy không còn quá mệt giống hôm qua, nhưng lúc chạy xong vẫn thở hổn hển như muốn nằm liệt dưới đất. Hình tượng quý công tử trời sinh ở trên người, tại một khắc này nghèo túng không còn bộ dáng gì. Uống nước, Mộc Tiểu Nhã kịp thời bổ sung nước cho Bạch Xuyên. Bạch Xuyên mệt không nói nên lời, nhận lấy uống một ngụm. Hôm nay anh chạy rất tuyệt nha, ngày mai chúng ta chạy thêm 100 mét được không? Mộc Tiểu Nhã dựng ngón tay cái lên, cười tủm tỉm thương lượng với Bạch Xuyên. Bạch Xuyên ngơ ngác nhìn ngón tay kia, mỏi mệt trên thân thể vẫn còn kháng nghỉ, nhưng đối mặt với đôi mắt cười tủm tỉm của Mộc Tiểu Nhã, anh ma xui quỷ khiến lại gật đầu. Quá tuyệt vời, Mộc Tiểu Nhã hoan hô nói, chúng ta hôm nay chạy một cây em, về sau mỗi ngày thêm 100 mét, như vậy một tháng sau anh liền có thể chạy đến.

Tiểu Xuyên, hết mưa rồi, sẽ không có sét đánh nữa, chúng ta trở về đi. Mộc Tiểu Nhã thử buông hai tay đang che lỗ tai Bạch Xuyên ra. Ô, Mộc Tiểu Nhã vừa mới buông tay, Bạch Xuyên theo bản năng run lên. Chỉ cảm thấy dường như tiếng sấm kia còn ở bên tai, lại rụt thẳng vào trong lòng Mộc Tiểu Nhã, phát ra âm thanh ô ô sợ hãi. Đừng sợ, em ở đây, em ở đây. Mộc Tiểu Nhã kiên nhẫn trấn an, trong lúc nhất thời không có thêm ý tưởng gì. Việc này thật ra cũng bình thường, dưới bầu trời dày đặc tiếng sấm sét như vậy, là người thường cũng sẽ sợ hãi, huống chi là một bệnh nhân tự kỷ như Bạch Xuyên. Nhưng người thường còn có thể nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình sau khi ý thức được nguy hiểm đã qua đi, họ sẽ nhanh chóng thoát ly ra khỏi cảm xúc sợ hãi. Chỉ là Bạch Xuyên không làm được như vậy, bên ngoài tiếng sấm đã ngừng, nhưng trong thế giới của Bạch Xuyên tiếng sấm vẫn còn đang tiếp diễn. Cô muốn nghĩ ra biện pháp để rời đi sự chú ý của Bạch Xuyên, muốn Bạch Xuyên cảm thấy tiếng sấm cũng không đáng sợ đến như vậy, để anh có thể thoát ly khỏi nỗi sợ hãi. Làm sao bây giờ đây? Mộc Tiểu Nhã cố gắng bình tĩnh lại rồi nghiêm túc suy nghĩ. Bạch Xuyên lúc này không hoàn toàn thanh tỉnh, đối với giọng nói của cô có chút phản ứng, nhưng phản ứng này lại không đủ để đánh thức anh, vậy cô phải làm gì? Vừa rồi khi Bạch Xuyên nhích lại gần, Mộc Tiểu Nhã lại lần nữa bịt kín hai tai Bạch Xuyên. Lúc này cúi đầu nhìn, Mộc Tiểu Nhã bỗng phát hiện từ góc độ này nhìn qua cô gần như che phủ cả khuôn mặt Bạch Xuyên. Tướng mạo Bạch Xuyên rất đẹp, hơn nữa còn là loại đẹp tinh xảo, da trắng như sứ, lông mi dài và dày, mũi cao thẳng, môi hơi mỏng dường như chỉ cần cúi đầu xuống một chút là có thể hôn lên. Sao trông có vẻ khá ngon miệng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế giới của Bạch Xuyên rất tồi tệ, bỗng nhiên có một đám mây đen rất lớn xuất hiện trong thế giới của anh, mây đen che kín không trung, mưa to tầm tã, tiếng sấm đinh tai nhức óc vọng xuống, vang khắp trời đất, khiến anh không có chỗ ẩn nấp. Chỉ có hơi ấm nhỏ bé trước người là thứ duy nhất anh có thể dựa vào trong bóng tối, đó là ai? Là ai đã mang đến cho anh ấm áp? Rất quen thuộc, anh nhất định có thể nhớ ra. Bạch Xuyên cố gắng nghĩ, anh có một loại trực giác, dường như chỉ cần nhớ ra hơi ấm này thuộc về ai, tiếng sấm sẽ dừng lại. Rồi bỗng nhiên, lại có cái gì đó càng ấm áp và mềm mại hơn tiến vào thế giới của anh, một hơi thở quen thuộc tràn ngập xoang mũi anh. Đại não hỗn loạn của Bạch Xuyên như bị một diều bổ ra, sau khi trời đất yên tĩnh lại, anh đã nhận ra. Đây là hơi thở của Tiểu Nhã. Bạch Xuyên đột nhiên mở to mắt, trong ánh sáng mờ ảo anh thấy được Mộc Tiểu Nhã đang ở rất gần mình. So với mỗi buổi tối Tiểu Nhã nằm trong lồng ngực anh còn gần hơn, trong nháy mắt kia anh thậm chí còn đếm ra số lông mi trên mắt Mộc Tiểu Nhã. Hai con mắt mí trên mí dưới, tổng cộng 268 sợi. Tiểu Nhã đang làm gì vậy? Cô ấy hôn mình sao? Đúng vậy, Mộc Tiểu Nhã đang hôn anh, cô không thể nhịn được, chung quy là cô đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp của Bạch Xuyên, nên đã tiến gần lại và nhẹ nhàng hôn anh. Mộc Tiểu Nhã nhận ra sự thay đổi của Bạch Xuyên, biết Bạch Xuyên tỉnh, cô vui vẻ mở to mắt, sau đó lại đối diện với ánh mắt tò mò của Bạch Xuyên. Bạch Xuyên đã không phản đối, vậy hẳn là cũng thích, Mộc Tiểu Nhã nghĩ như vậy, sau đó cầm lòng không đậu làm sâu thêm nụ hôn này, cô dừng lại một chút, nhỏ giọng thì thầm, mở miệng ra. Bạch Xuyên ngoan ngoãn mở miệng, Mộc Tiểu Nhã lại lần nữa tiến đến, xâm chiếm lãnh thổ vốn đã thuộc về cô. Khi hai đầu lưỡi nhỏ chúc chắc sắp chạm vào nhau, một tiếng chuông điện thoại lỗi thời vang lên trong không gian nhỏ hẹp, phá hủy toàn bộ khung cảnh kiều diễm này. Mộc Tiểu Nhã ngượng ngùng buông Bạch Xuyên ra, mặt đỏ như tôm luộc, rõ ràng cô là người bắt đầu trước, lúc này lại giống như một cô gái nhỏ bị lừa mất nụ hôn đầu, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Alo. Mộc Tiểu Nhã nhặt chiếc điện thoại chất lượng khá tốt của mình lên, mưa lớn như vậy mà cũng không hỏng. Mộc Mộc, cậu ở đâu vậy? Vừa rồi mưa to quá, các cậu không sao chứ? Là Lương Nặc Nặc gọi. Không sao, bây giờ chúng tớ sẽ trở về. Mộc Tiểu Nhã theo bản năng nhìn Bạch Xuyên lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đôi mắt thậm chí còn mang theo một tầng ánh sáng, cả người trông đã có tinh thần hơn, nhưng sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Giúp tớ chuẩn bị chút canh gừng. Cúp điện thoại, Mộc Tiểu Nhã bỏ xuống tấm vải che chắn cho hai người, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến đôi mắt của hai người không tự giác nheo lại. Xem kìa, hết mưa rồi. Cố gắng bỏ qua cảm giác xấu hổ vừa rồi, Mộc Tiểu Nhã hướng Bạch Xuyên cười cười. Không xấu hổ, không xấu hổ, hai người đã là vợ chồng, hôn thì cũng có sao. Lại nói, Bạch Xuyên cũng không nhất định hiểu được ý nghĩa của điều này. Ừ, Bạch Xuyên lên tiếng. Hết mưa rồi, anh biết khi Mộc Tiểu Nhã đưa anh ra từ trong bóng tối, anh đã phát hiện. Chúng ta trở về đi. Mộc Tiểu Nhã kéo Bạch Xuyên đứng dậy, bị mưa xối trong thời gian dài như vậy, hai người có thể nói là ướt từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, hơn nữa quần áo mùa hè lại mỏng, lúc này tất cả đều dính chặt vào người, vô cùng khó chịu. Nội y màu đen của Tiểu Nhã thậm chí còn rõ ràng hơn dưới lớp áo sơ mi trắng. Bạch Xuyên không thể không nhìn chằm chằm vào nó. Anh nhìn cái gì đó? Mộc Tiểu Nhã theo bản năng che ngực lại. Bạch Xuyên chớp mắt, không rõ vì sao Mộc Tiểu Nhã muốn trốn, anh chỉ vô thức cảm thấy màu đen trong lớp áo trắng kia thật chói mắt. Màu đen, nhưng nếu Tiểu Nhã hỏi anh đang nhìn cái gì, anh vẫn muốn trả lời. Mộc Tiểu Nhã bỗng nhiên cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, cái loại tư duy trả lời thẳng tắp như thế này, thật khiến người ta nghẹn lời. Màu đen, là màu đen của nội y, hay chỉ đơn thuần là nhìn màu đen? Lý trí Mộc Tiểu Nhã nói cho cô rằng màu đen trong miệng Bạch Xuyên khẳng định chỉ là anh đang nhìn một đồ vật màu đen mà thôi, nhưng đại não cô vẫn không thể không nghĩ tới loại đồ vật không phù hợp với trẻ em. Điều nực cười nhất là cô vẫn còn suy nghĩ giúp cho chồng mình, để não anh chiếm tiện nghi của mình, thật là đủ rồi. Tiểu Xuyên, hít một hơi thật sâu, Mộc Tiểu Nhã cố gắng để mình bình tĩnh lại. Nếu quần áo của con gái bị ướt, anh không thể nhìn chằm chằm như vậy là không lễ phép biết không? Ừ, Bạch Xuyên gật đầu tỏ vẻ mình nghe hiểu. Mộc Tiểu Nhã mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thấy Bạch Xuyên hỏi một câu, nhìn của em cũng không được sao? Anh thích nhìn Mộc Tiểu Nhã, dù là nhìn thấy Mộc Tiểu Nhã vào thời điểm nào, anh sẽ cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu. Nếu chồng bạn hỏi bạn rằng, vào lúc quần áo bạn đang ướt thì anh ấy có thể nhìn hay không, bạn sẽ trả lời thế nào? Trời ạ, Mộc Tiểu Nhã cảm thấy xấu hổ vô cùng, nếu không phải biết Bạch Xuyên cái gì cũng không hiểu, cô thật sự nghi ngờ Bạch Xuyên là đang trêu chọc cô. Cũng không được sao, Bạch Xuyên có chút mất mát nho nhỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lưng lại và không nhìn Mộc Tiểu Nhã nữa. Được, Mộc Tiểu Nhã cắn răng nói. Khi chỉ có hai chúng ta thì có thể. Bạch Xuyên lập tức vui vẻ trở lại. Nhanh, giúp em dọn dẹp đồ đạc rồi chúng ta đi về. Vừa rồi nước mưa đã mang đồ vật của hai người trôi nổi mỗi thứ một nơi, Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên cùng nhặt hết lại để không gây ô nhiễm đến vùng rừng núi này. Trở về anh đào viên, Lương Nặc Nặc thấy bộ dạng của hai người thê thảm như vậy, lập tức hoảng sợ. Vội vàng bảo hai người đi tắm rửa thay quần áo, sau đó lại chuẩn bị canh gừng, thuốc trị cảm, nhưng cho tới ngày hôm sau Mộc Tiểu Nhã vẫn bị cảm. Cảm lạnh thật đáng sợ, Mộc Tiểu Nhã nằm nhoài trên giường không dậy nổi. Cậu nói cậu xem còn muốn kéo Bạch Xuyên chạy bộ đấy. Xong lại gặp mưa, kết quả Bạch Xuyên một chút việc cũng không có, cậu lại thành cái dạng này. Lương Nặc Nặc một bên đưa thuốc cảm cho Mộc Tiểu Nhã, một bên lại của trách cô. Tớ thấy cậu về sau vẫn nên rèn luyện thân thể nhiều thêm một chút đi. Tớ đã như vậy rồi, cậu còn nói móc nữa. Mộc Tiểu Nhã được Bạch Xuyên nâng từ trên giường ngồi dậy, Lương Nặc Nặc liền đưa nước ấm và thuốc cảm qua. Thử xem có sốt hay không. Lương Nặc Nặc lại đưa cho một cái nhiệt kế. Không cần, trong thôn không có bác sĩ, nếu cậu bị sốt cao tớ phải lái xe đưa cậu lên huyện thành. Nhanh nhanh kiểm tra, sốt cao tớ sẽ đưa cậu đi bệnh viện. Mộc Tiểu Nhã cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình không cao, khi cô còn muốn chối từ, Bạch Xuyên chợt duỗi tay nhận lấy nhiệt kế trong tay Lương Nặc Nặc, sau đó cũng không nói gì, chỉ là cầm nhiệt kế nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Nhã. Thật ra Bạch Xuyên cũng không thích bệnh viện, nhưng anh biết bệnh viện là nơi chữa bệnh. Anh không muốn Mộc Tiểu Nhã đến đó, nhưng anh hy vọng cô luôn khỏe mạnh. Em đo, bị Bạch Xuyên nhìn chằm chằm như vậy, Mộc Tiểu Nhã kiên trì không đến 3 giây liền nhận lệnh cầm lấy nhiệt kế, đặt dưới nách rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường. 10 phút sau tớ quay lại, Lương Nặc Nặc đứng dậy ra ngoài làm việc. Bản thân Mộc Tiểu Nhã cảm thấy khó chịu, lại cũng lo lắng cho Bạch Xuyên, cô nói anh cũng uống thuốc trị cảm đi, dự phòng một chút. Tôi không cảm mạo. Bạch Xuyên không thích uống thuốc, từ nhỏ bà nội đã đưa cho anh uống rất nhiều loại thuốc, đặc biệt là khi anh phát bệnh, một ngày phải uống mấy chục viên khác nhau. Sau khi uống xong, anh sẽ cảm thấy bụng không thoải mái, đầu cũng nặng trịch. Em đang bị cảm, anh mỗi ngày đều ở cùng em sẽ bị lây bệnh. Không quan hệ, Mộc Tiểu Nhã phát hiện Bạch Xuyên có đôi khi cũng rất khó dỗ dành. Vậy nếu anh không uống thuốc, thì cũng không được ở cùng em. Bạch Xuyên yên lặng nhìn Mộc Tiểu Nhã, sau đó ngoan ngoãn lấy thuốc phòng cảm mạo từ hòm thuốc ra uống số thuốc mà vừa nãy Mộc Tiểu Nhã cũng uống. Mộc Tiểu Nhã lập tức vừa lòng, tuy rằng có đôi khi khó dỗ dành, nhưng vẫn còn tính là nghe lời. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên nhất trong sự kiện lần này, không chỉ là cô bị bệnh, mà là lần này Bạch Xuyên đã khôi phục lại rất tốt sau khi phát bệnh. Dường như không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, cũng không có áy náy tự trách xin lỗi cô. Điều này có nghĩa là Bạch Xuyên đã tiến bộ hơn một chút nữa đúng không? 10 phút sau, Lương Nặc Nặc quay lại, nhìn thoáng qua nhiệt kế, Mộc Tiểu Nhã sốt nhẹ không cần đến bệnh viện. Tuy không cần đến viện, nhưng Mộc Tiểu Nhã khôi phục cũng không tốt lắm, choáng váng suốt 2 ngày, lại ho khan 3 ngày mới xem như lấy lại được chút tinh thần. Hôm nay, Mộc Tiểu Nhã đã khỏi bệnh cùng Bạch Xuyên ra ngoài đi dạo một vòng, lúc trở về ăn cơm chưa thấy Lương Nặc Nặc đang đen mặt gọi điện cho ai đó. Nặc Nặc cậu sao vậy? Chờ Lương Nặc Nặc nói chuyện điện thoại xong, Mộc Tiểu Nhã quan tâm hỏi. Cháu trai tớ tiểu tổ tông kia không chịu ăn cơm tức chết tớ. Lương Nặc Nặc vẻ mặt bất đắc dĩ. Cháu trai trong miệng Lương Nặc Nặc chính là con của chị gái cô ấy. Chị Lương Nặc Nặc kết hôn sớm, cho nên hiện tại con trai đã 10 tuổi, đang học tiểu học. Mấy ngày cô sinh bệnh, cha mẹ Lương Nặc Nặc đã trở về từ gia đình chị gái cô ấy, thuận tiện đưa cả cháu ngoại theo. Nhưng sau khi hai vợ chồng già trở về lại trực tiếp đưa cháu trai đến anh Đào Viên, để cho Lương Nặc Nặc chăm sóc cũng phủi tay mặc kệ. Trước đó, Lương Nặc Nặc đã phàn nàn với cô một lần. Có phải do trời quá nóng không, hay cậu mang dưa hấu đến cho thằng bé ăn? Mọi người đều không dễ dàng ăn uống khi trời nóng. Bất kể thời tiết ra sao, nó chính là không muốn ăn, lại bắt đầu làm bài. Làm bài, đúng vậy, Lương Nặc Nặc bất đắc dĩ nói. Cháu trai tớ đích thị là một con mọt sách, những đứa trẻ khác ở tuổi này chỉ hẳn không thể mỗi ngày đều chơi game, nó thì chỉ thích học tập. Mặc kệ là nghỉ đông hay nghỉ hè, cuối tuần vẫn hay ngày Tết, không phải đang đọc sách thì chính là đang làm bài. Thành tích cũng không tồi, nhưng chị tớ sợ nó học thành một con mọt sách liền cưỡng chế đưa nó đến đây, muốn nó nghỉ hè ở nông thôn. Kết quả thì ngược lại, nó mang theo một quyển Olympic toán đến đây, mỗi ngày đều ở bên trong làm đề toán học. Còn có đứa trẻ thích học như vậy sao? Mộc Tiểu Nhã sợ ngây người. Cậu cũng cảm thấy kỳ quái đi. Lương Nặc Nặc cười khổ. Tớ vừa rồi gọi nó ăn cơm, nó còn nói tớ quấy rầy nó suy nghĩ, một hai còn nói phải đem đề Olympic toán kia giải xong thì mới đến ăn. Còn nói nếu nhất định muốn nó ăn cơm thì tớ phải giúp nó giải xong đề này. Cậu không giải được, Mộc Tiểu Nhã hỏi, cậu chưa nhìn thấy đâu, đó nào phải toán của tiểu học, tớ xem đề bài còn không hiểu. Chẳng những không giải được, cô ấy còn bị đứa cháu nhỏ xem thường, nói với cô rằng dì nhỏ đã tốt nghiệp đại học mà đến bài toán tiểu học cũng không làm được. Lương Nặc Nặc chỉ cảm thấy đau mặt nhưng lại không phản bác được. Tớ vừa mới gọi điện thoại cho chị ấy nói lúc cháu tớ làm bài, chị ấy gọi nó cũng mặc kệ, chỉ bảo tớ để ý nó. Lương Nặc Nặc hung hăng nói, tớ đây phải đi kéo nó tới. Dùng lời nói không được, Lương Nặc Nặc tính toán sử dụng vũ lực. Mộc Tiểu Nhã nhướng mày, nhìn Lương Nặc Nặc đi vào chỉ chốc lát sau đã lôi ra một cậu bé mập mạp đeo kính. Ăn cơm trước cho gì? Không ăn, đề bài của cháu còn chưa có giải ra đâu. Ăn cơm xong lại giải. Không được, suy nghĩ sẽ bị gián đoạn. Gián đoạn thì lại nghĩ tiếp, ăn cơm. Nếu không gì cho cháu máy tính, cháu lên mạng hỏi bạn học một chút. Mơ tưởng, mẹ cháu nói, nghỉ hè này cháu ngoại trừ chơi ra cái gì cũng đừng nghĩ. Mộc Tiểu Nhã thấy hai người càng lúc càng kịch liệt, mắt thấy bữa cơm đều đã lạnh, tuy nói mùa hè không mấy lạnh, nhưng lại ảnh hưởng đến hương vị. Ai ai, còn không phải chỉ là một đề bài thôi sao, lấy ra đây tôi giúp cháu giải. Hai người đồng thời buông tay nhau ra chăm miệng một lời nói, cậu sẽ làm. Mộc Tiểu Nhã cười tủm tỉm nhìn Bạch Xuyên. Chương 26, làm nũng. Mộc Tiểu Nhã nhận lấy đề Olympic toán cùng bản giấy nháp được cậu bé mập liêu củ đưa cho, qua tay liền giao cho Bạch Xuyên. Bạch Xuyên nhìn thoáng qua trực tiếp báo ra đáp án, 128. Viết quá trình, Mộc Tiểu Nhã bất đắc dĩ. Ồ, Bạch Xuyên lúc này mới cầm lấy bút, ở trên bản nháp liên tục viết, không đến một phút đồng hồ quá trình giải đề đã được viết xong. Đối với ánh mắt khiếp sợ của Lương Nặc Nặc và cậu nhóc mập, Mộc Tiểu Nhã có chút kiêu ngạo rồi lại làm bộ thủy ý đem quá trình giải đề đưa cho họ, giờ có thể ăn cơm rồi đấy. Liêu Cù gấp gáp nhận lấy bản nháp, nhìn thấy trên mặt viết quá trình giải đơn giản rõ ràng, lập tức sùng bái nhìn Bạch Xuyên. Sao anh lại nghĩ ra? Trong mắt đứa nhỏ tràn ngập vì sao lấp lánh. Giọng cậu nhóc mập rất to, đáng tiếc Bạch Xuyên căn bản không phản ứng lại. Thấy những ngôi sao trong mắt đứa nhỏ đang dần mất đi, Mộc Tiểu Nhã thấy đáng thương, dùng ngón tay chọc chọc Bạch Xuyên, Bạch Xuyên lúc này mới ngẩng đầu lên. Nó hỏi sao anh lại tính ra? Mộc Tiểu Nhã thuật lại. Nhìn một cái là biết. Chỉ số thông minh của người phàm và thiên tài là không thể nào đồng bộ. Học bá luôn thích chơi cùng học bá, đứa trẻ Liêu Cù lại càng muốn đem Bạch Xuyên trở thành thần tượng mình sùng bái, thời thời khắc khắc đều vây quanh bên người Bạch Xuyên, gọi anh trai này anh trai kia phiền đến mức khiến Bạch Xuyên liên tục nhíu mày. Khó thấy được một màn này, làm cho Mộc Tiểu Nhã hoàn toàn từ bỏ ý định kéo đứa nhỏ ra, mặc kệ cho cậu nhóc mập tiếp tục quấn lấy Bạch Xuyên. Mà Liêu Cù làm phiền Bạch Xuyên suốt một buổi trưa, rốt cuộc cũng chờ tới lúc được Bạch Xuyên đáp lại. Anh Bạch Xuyên, em phải học như thế nào, học kiến thức gì, mới có thể thông minh giống anh? Em không làm được, em sẽ rất cố gắng. Em nỗ lực cả đời cũng không làm được. Hoa bị đả kích nặng nề, đứa nhóc mập hoa một tiếng liền khóc, không bao giờ quấn lấy Bạch Xuyên nữa. Bạch Xuyên lập tức thả lỏng, cảm thấy toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Tiểu Xuyên, sao anh lại đả kích nó? Mộc Tiểu Nhã giờ khóc giờ cười. Tôi không có. Bạch Xuyên vẻ mặt vô tội. Tôi là trời sinh, nó không làm được. Chà, có vẻ khá hợp lý. Bạch Xuyên, thật tuyệt. Liệu Cù khóc thương tâm, nhưng Lương Nặc Nặc lại cao hứng đến hỏng rồi. Cô ấy lấy tập sách Olympic toán đưa cho Bạch Xuyên rồi nói. Anh giải hết đề trong đây đi, nhưng trước hết đừng đưa cho nó, em xem nó còn có thể buồn bực ngồi trong phòng làm bài hay không. Loại gì nhỏ chuyên đi hố cháu trai này, ngoại trừ Lương Nặc Nặc cũng thật là không còn ai. Đề bài Olympic toán của học sinh tiểu học thật ra cũng không nhiều, hơn nữa Liêu Cù đã làm được một nửa. Bạch Xuyên giải trong nửa giờ, đã đem những đề bài còn lại làm xong, Mộc Tiểu Nhã liền đưa Bạch Xuyên cùng ra ngoài nhìn đom đóm. Lần trước định đến chỗ dòng suối nhỏ xem đom đóm, kết quả là một hồi mưa rào sấm chớp quấy dày đến kế hoạch của hai người. Bây giờ bệnh của Mộc Tiểu Nhã đã khỏi, thân thể hiện giờ đã tốt hơn, Mộc Tiểu Nhã lại nhớ tới phải đến xem. Hai người phun chút dịch đuổi muỗi, nắm tay nhau đi đến bên sườn núi phía trước. Chân trời lúc này chỉ còn chút ánh sáng, chờ màn đêm hoàn toàn buông xuống, đom đóm mới xuất hiện. Hai người ngồi bên dòng suối nhỏ, kiên nhẫn chờ. Mộc Tiểu Nhã nghiêng đầu thấy Bạch Xuyên đang mân mê tai nghe trong tay, tò mò hỏi, anh đang làm gì? Ghi âm, Bạch Xuyên trả lời. Tai nghe còn có thể ghi âm? Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc. Có thể. Tiểu Nhã lại quên mất, rõ ràng ngày đó khi mua hàng, người bán hàng có nói. Vậy anh muốn ghi âm cái gì? Lưu lại âm thanh này, tôi thích nghe. Âm thanh gì? Bạch Xuyên không nói chuyện, anh mở chức năng ghi âm ra, sau đó đem tai nghe hướng tới trước mặt dòng suối. Mộc Tiểu Nhã sửng sốt một lát, nhanh chóng hiểu được âm thanh này là chỉ âm thanh của thiên nhiên. Tiếng nước suối chảy, ngẫu nhiên có tiếng gió thổi qua, xa xa truyền đến chim hót, tiếng bụi cỏ không biết tên cùng với lá cây lắc lư xào xạc. Hết thảy những hỗn hợp âm thanh này, không thua bất kỳ bản hòa âm nào trên đời. Xem ra Bạch Xuyên thật sự thích nơi này, thậm chí còn muốn ghi âm lại nó. Mộc Tiểu Nhã không quấy rầy anh, cô an tĩnh ngồi một bên chờ đợi Bạch Xuyên ghi âm, giống như Bạch Xuyên vẫn luôn lẳng lặng chờ cô, cũng là chờ đom đóm xuất hiện. Bỗng nhiên, một chút ánh sáng mờ nhạt phát ra từ suối nước, tiếp theo là thứ hai, thứ ba, ngày càng nhiều ánh sáng phát ra từ trong bụi cỏ ẩm ướt. Mộc Tiểu Nhã sáng mắt lên, cô muốn gọi Bạch Xuyên, lại phát hiện Bạch Xuyên cũng đang ôm tai nghe nhìn qua bên này. Chỉ chốc lát sau, đom đóm đều bay ra trên sườn núi không mấy rộng lớn, nháy mắt tràn đầy đom đóm. Hai người ngồi ở trong đó, như thể dải ngân hà rơi xuống từ không trung, đem hai người quấn lại thành một vòng. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy đom đóm. Mộc Tiểu Nhã cảm thán. Không phải, cái gì, trước khi em đã gặp qua. Trí nhớ của Mộc Tiểu Nhã luôn không tốt, nhưng Bạch Xuyên đều nhớ rõ. Lúc em 6 tuổi cũng đã gặp qua. Lúc em 6 tuổi, Mộc Tiểu Nhã nhíu mày, không nhớ ra khi còn nhỏ mình đã nhìn thấy đom đóm lúc nào. Trong sân nhà bà nội bỗng nhiên xuất hiện hai con đom đóm. Em rất vui mừng, còn ca hát. Bạch Xuyên nhớ rõ, ngày đó là ngày thứ 128 anh quen biết Mộc Tiểu Nhã. Mộc Tiểu Nhã mặc một cái váy hoa, đi một đôi xăng đan màu hồng nhạt tới nhà bà Bạch ăn dưa hấu. Em còn hát sao? Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc nhướng mày, nhưng khi cô 6 tuổi, lúc ấy hẳn là vẫn còn học mẫu giáo, khi đó hình như cô rất thích ca hát. Ừ, sau này lại không hát nữa. Trong giọng nói của Bạch Xuyên có chút tiếc nuối. Mộc Tiểu Nhã quay đầu nhìn Bạch Xuyên, dường như cũng muốn tìm về tuổi thơ, muốn nghe em hát sao? Muốn. Âm lượng của Bạch Xuyên không tự giác lớn hơn một ít. Chờ một chút, em tìm một chút nhạc đệm. Mộc Tiểu Nhã cười, lấy điện thoại của mình ra, mở ứng dụng các bài hát quốc gia và tìm thấy Một Ngày Bình Thường. Em cảm thấy bài hát này đặc biệt hợp với hoàn cảnh. Không phải Mộc Tiểu Nhã tự luyến, mà là cô hát thật ra rất dễ nghe, khi học đại học cô còn giành được 10 giải thưởng về ca hát. Chẳng qua về sau lại xuất ngoại du học, việc học cùng công tác quá bận rộn, làm cô đã dần quên đi, mình trước kia rất thích ca hát. Nhạc đệm vang lên, Mộc Tiểu Nhã gõ nhịp tự nhiên mà chuẩn xác tiến vào giai điệu. Mỗi sáng đều tự thức dậy lúc 7 giờ 30 phút. Chuông gió reo lại là một ngày mây rất nhẹ. Hương vị quần áo được nắng hong khô thật dễ chịu. Mọi thứ đều mềm mại mà bình yên làm sao. Trên các con đường hoa đều đã nở dưới ánh mặt trời. Trước cửa hàng nhỏ còn nghe thấy ca khúc tình yêu. Không quá lâu sẽ đến được nơi muốn đến. Kẻ đến người đi mang đầy ý tốt lành. Đây là một ngày thật sự bình thường đó. Bạn cũng muốn nhớ đến sao? Bạch Xuyên ngơ ngác nghe, trong ánh mắt tựa hồ có thứ gì đó lập lòe, anh gắt gao ôm tai nghe vào trong ngực, một cử động cũng không dám, sợ có một chút tiếng gió là có thể đánh gãy bài hát này. Không có quá nhiều việc để làm trong anh đào viên, bạn có thể trải nghiệm tất cả cuộc sống hàng ngày ở đây chỉ trong một ngày, nhưng cả hai lại không cảm thấy nhạt nhẽo, ngược lại, họ có một cuộc sống nhàn nhã. Bạch Xuyên thích anh đào viên yên lặng, mà Mộc Tiểu Nhã cảm thấy chỉ cần là tồn tại, mỗi một ngày đều có ý nghĩa. Khi hai người cao hứng thì cầm sọt đến giúp Lương Nặc Nặc hái anh đào, nếu hái được một quả cảm thấy đặc biệt ngon, Bạch Xuyên sẽ ân cần đưa đến trước mặt Mộc Tiểu Nhã, chờ sau khi Mộc Tiểu Nhã ăn xong một miếng, Bạch Xuyên sẽ híp mắt cười. Có đôi khi muốn ra ngoài đi dạo một chút, họ sẽ xuống chân núi tự mình hái dưa hấu ăn, học theo bộ dáng của người nông dân gõ từng quả dưa hấu một. Để gõ dưa hấu cũng là một môn học, Mộc Tiểu Nhã học nửa ngày cũng không phân biệt được quả nào chín, quả nào chưa chín. Lúc này mới phát hiện ra Bạch Xuyên thật lợi hại, dường như trời sinh anh đã có thể phân biệt được thanh âm khác nhau của mỗi quả, dễ như trở bàn tay lấy ra quả dưa ngọt nhất. Về sau trong nhà phải mua trái cây, đều giao cho anh. Hái xong dưa hấu rồi ôm về anh đào viên, đặt trong nước giếng cả đêm, bữa trưa ngày hôm sau mới lấy ra xử lý. Lương Nặc Nặc rảnh rỗi sẽ giao cho hai người làm một ít sản phẩm về anh đào, ví dụ như rượu anh đào cùng mứt trái cây. Rượu yêu cầu thời gian lên men nhất định cho nên hai người đi học cách làm mứt trái cây. Nhưng người luôn thông minh như Bạch Xuyên tại phương diện này dường như có chút khiếm khuyết, dù thế nào cũng không học được. Cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến hỗ trợ hái anh đào, lấy tới đưa cho Mộc Tiểu Nhã làm mứt trái cây. Hai người ở lại anh đào viên thêm mấy ngày, Mộc Tiểu Nhã rốt cuộc cũng quyết định rời khỏi. Thực tế, hai người đã ở anh đào viên ngây người sắp non nửa tháng rồi, tuy không muốn đi nhưng thật sự nên rời đi. Trước khi đi, Lương Nặc Nặc còn đưa cho Mộc Tiểu Nhã rất nhiều đặc sản cùng với rượu anh đào và mứt trái cây do anh đào viên tự sản xuất. Sao không ở thêm vài ngày rồi hãng đi, thời gian này kinh doanh trên mạng quá bận rộn, tớ còn chưa chiêu đãi các cậu chu đáo. Lương Nặc Nặc có chút áy náy. Không thể ở lại nữa, Phương Hủy đã trang hoàng lại phòng làm việc rồi, tớ ở đây cũng đã nửa tháng này phủi tay không làm việc, nếu còn không quay về có lẽ cậu ấy sẽ tuyệt giao với tớ. Ngày hôm qua Phương Hủy nhắn tin nói rằng phòng làm việc đã trang hoàng xong, lại nhất quyết không gửi một tấm ảnh nào cho cô, một hai bắt cô phải tự mình về xem. Nói là kinh ngạc, thật ra chính là biến tướng thúc giục cô trở về. Vậy đi đi, mùa hè sang năm lại đến chơi. Tới thì có thể, nhưng mà không được lại dùng xe tải hay xe kéo để đón chúng tớ đâu nhé. Mộc Tiểu Nhã nói ra yêu cầu. Bạch Xuyên rất thích nơi này, nếu sang năm anh còn muốn tới, Mộc Tiểu Nhã không ngại lại đến một chuyến. Lương Nặc Nặc nghĩ đến tình trạng của hai người khi tới đây, lập tức cười ha ha, sau đó nhờ cha cô ấy dùng xe van đưa hai người ra ga tàu hỏa. Sau 2 giờ đi xe lửa sơn màu xanh, 1 giờ thuê xe đến sân bay, rốt cuộc hai người cũng lên máy bay đi Vân Thành. Vé máy bay là khi cô nói với người trong nhà rằng họ sẽ quay trở lại, Lý Dung đã bảo chú Lý đặt vé, vẫn như cũ là 3 giờ khoang hạng nhất. Bạch Xuyên không có thói quen đi phương tiện giao thông, dù là trên máy bay hay tàu hỏa anh đều ngủ. Mộc Tiểu Nhã tìm tiếp viên hàng không lấy 2 chiếc chăn mỏng, đưa cho Bạch Xuyên một cái, đắp lên, hai người mang tai nghe dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Đương nhiên tai nghe Mộc Tiểu Nhã mang chính là tai nghe có sẵn trên máy bay, còn Bạch Xuyên là đeo tai nghe Mộc Tiểu Nhã đưa cho anh. Mộc Tiểu Nhã mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên một tiếng kêu bén nhọn xuyên qua tai nghe, xuyên thấu vào tai cô. Mộc Tiểu Nhã theo bản năng mở to mắt, khoang hạng nhất cãi cọ ồn ào, không ít người đều tỉnh lại, một tiếp viên hàng không vội vàng từ phía sau chạy tới vị trí phía trước bên trái cô. Thưa bà, xin hãy giữ im lặng, thực xin lỗi, tôi sẽ để cho nó yên tĩnh lại. Một giọng nữ mệt mỏi vang lên, một bên nói chuyện với tiếp viên hàng không, một bên hướng đến hành khách xung quanh nói lời xin lỗi. Bạn nhỏ, đừng khóc, chị sẽ mang kẹo cho em. Tiếp viên hàng không muốn giúp đỡ dỗ dành đứa bé, ai ngờ đứa bé bỗng nhiên hét to hơn, âm thanh bén nhọn vang lên khắp không gian. Cô đừng chạm vào nó sợ tiếp xúc với người khác. Người phụ nữ nói xong, cô ấy quay lại dỗ dành đứa trẻ một lần nữa. Ngoan, tiểu mang ngoan, hít sâu, không ồn ào được không? A, dường như đứa trẻ càng thêm táo bạo, tiếng kêu càng ngày càng dồn dập, cuối cùng làm ồn ào khiến các hành khách chịu không nổi. Cô làm mẹ thế nào mà đến con mình cũng không dỗ được. Đứa bé này thoạt nhìn cũng không nhỏ, sao còn không hiểu chuyện như vậy? Thật xin lỗi, con tôi có bệnh tự kỷ, nó không phải cố ý, thực xin lỗi. Người phụ nữ đứng lên và cúi đầu về bốn phía thành khẩn xin lỗi. bệnh tự kỷ, khó trách không dỗ được. Mọi người nghe xong, trên mặt hiện lên một tia đồng tình, không chỉ trích đứa trẻ không hiểu chuyện nữa, chỉ đeo tai nghe lên, đem âm thanh phóng lớn, cũng không nhìn về phía bên này. Mọi người tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt người phụ nữ lại xấu hổ vô cùng, cô ấy nhìn con trai mình đang không có cách nào bình tĩnh lại, cắn chặt răng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía tiếp viên hàng không, có thể cho tôi một cốc nước được không, tôi sẽ cho nó uống thuốc. Ngoại trừ làm vậy, cô ấy không biết làm thế nào để trấn an con trai bỗng nhiên lại phát bệnh, cũng không thể để nó tiếp tục ồn ào đến hành khách bên cạnh. Được, tiếp viên hàng không lập tức xoay người đi lấy nước. Mộc Tiểu Nhã nhìn sắc mặt tái nhợt của người phụ nữ, bỗng nhiên quay đầu tháo tai nghe trên đầu Bạch Xuyên xuống. Cho em mượn một chút. Mộc Tiểu Nhã nói xong liền đứng lên đi về phía trước. Người phụ nữ thấy Mộc Tiểu Nhã tới đây, còn cho rằng lại là do con mình làm ồn ào đến, liên tục nói xin lỗi. Mộc Tiểu Nhã xua tay cầm tai nghe trên tay, trong ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ, trực tiếp đeo lên tai đứa bé vẫn đang gào thét. Tiếng kêu của đứa trẻ dần dần nhỏ lại, một lát sau, đứa trẻ thế nhưng khôi phục bình tĩnh, ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế. Đây là người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Mộc Tiểu Nhã. Tai nghe này của tôi có cách âm tốt, bên trong còn có âm nhạc giúp thư giãn, tôi nghĩ sẽ hữu dụng với con cô cho nên qua đây thử xem, không ngờ lại được. Cảm ơn cô. Người phụ nữ siết chặt hộp thuốc trong tay, con mình đã an tĩnh lại, cũng không cần phải cho thằng bé uống thuốc nữa. Không cần khách khí, cô nghỉ ngơi đi. Mộc Tiểu Nhã cười, xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Chỉ là khi cô vừa mới ngồi xuống, thì phát hiện Bạch Xuyên đang dùng vẻ mặt lên án nhìn mình, biểu tình kia Mộc Tiểu Nhã còn chưa thấy bao giờ đâu. Làm sao vậy? Mộc Tiểu Nhã hỏi, tai nghe của tôi. Bạch Xuyên rất buồn bực, sao Tiểu Nhã lại đem tai nghe của anh đưa cho người khác dùng, bên trong còn có ghi âm của anh đấy. Em biết, nhưng chúng ta cho họ mượn dùng trước một chút được không, xuống máy bay họ sẽ trả lại. Mộc Tiểu Nhã dỗ dành, Bạch Xuyên cau mày, vẫn không vui của tôi. Đây là không chịu dỗ dành. Mộc Tiểu Nhã nhìn chằm chằm vào Bạch Xuyên khó có khi lại nghiêm túc thế này, chợt thò mặt lại gần hôn một cái, trực tiếp đem Bạch Xuyên hóa ngốc. Cho họ mượn một giờ thôi, được không? Mộc Tiểu Nhã làm nũng. Bạch Xuyên chớp mắt, rồi sau đó ngồi thẳng, không nói chuyện nữa. Vậy là đồng ý rồi. Hóa ra làm nũng đối với bệnh tự kỷ cũng hữu dụng. Chương 27, về nhà. Trong một giờ sau đó, vì không có tai nghe nên Bạch Xuyên luôn nhíu mày lại. Tuy Bạch Xuyên không nói, nhưng Mộc Tiểu Nhã cũng biết anh không thoải mái. Điều này làm cô có chút hối hận khi đưa tai nghe cho cậu bé kia mượn. Lúc máy bay hạ cánh, Bạch Xuyên không đứng dậy, anh vẫn ngồi trên ghế, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về vị trí phía trước. Mộc Tiểu Nhã biết Bạch Xuyên đang chờ đối phương trả lại tai nghe. Cũng may người phụ nữ đó không để hai người đợi lâu, máy bay dừng một lát đã mang tai nghe đến trả. Cảm ơn tai nghe của cô. Người phụ nữ nói cảm ơn, trong tay còn dắt theo đứa bé khoảng 7-8 tuổi. Cậu trai nhỏ mặc tây trang cùng quần đùi, trên lưng đeo một chiếc cặp sách, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đặc biệt đáng yêu, nhìn hoàn toàn không giống một đứa bé mắc bệnh tự kỷ. Không cần khách khí, khi về cô cũng mua một cái đi, hãy sử dụng nó khi có việc quan trọng. Mộc Tiểu Nhã đề nghị. Được, người phụ nữ lại cảm ơn một chút rồi dắt đứa trẻ rời đi. Bọn họ vừa đi, Mộc Tiểu Nhã liền đem tai nghe trả lại cho Bạch Xuyên. Bạch Xuyên nhận lấy, sau đó đeo chặt chẽ trên cổ mình, một tư thế sợ bị người khác lấy mất. Mộc Tiểu Nhã có chút buồn cười lại có chút đau lòng, sau này em sẽ không bao giờ đưa tai nghe của anh cho người khác mượn nữa. Ừ, Bạch Xuyên vui vẻ cười. Xuống máy bay kéo hành lý, hai người đi ra bãi đỗ xe. Trước khi máy bay hạ cánh 10 phút, xe của nhà họ Bạch đã sớm chờ sẵn ở đây. Nhưng sân bay quốc tế Vân Thành thật sự quá lớn, mà Mộc Tiểu Nhã đối với sân bay không quen thuộc, cảm nhận phương hướng lại không tốt, trong lúc nhất thời không tìm thấy tài xế Bạch ra. Bãi đỗ xe P2, rốt cuộc bên này là P2 hay bên kia là P2? Mộc Tiểu Nhã nhìn sơ đồ sân bay gần 5 phút đồng hồ. Khu vực này chỉ có một bản vẽ, không có chỉ dẫn đặc biệt nào, cô không biết nên đi đâu. Cô còn nhớ rõ đời trước có một lần về nước cô không cẩn thận đi nhầm hướng, đi P1 chờ đến lúc phòng lại thì đã quá nửa giờ. Bên này, Bạch Xuyên đợi Mộc Tiểu Nhã 5 phút sau khi xác định cô không phải đang nghỉ ngơi, mà là không tìm thấy đường, cuối cùng mới lên tiếng. Anh biết đường sao? Mộc Tiểu Nhã ngạc nhiên ngẩng đầu. Bản vẽ, Bạch Xuyên bình tĩnh chỉ vào vị trí P2 trên đó. Rõ ràng như vậy, đâu cần phải tìm. Mộc Tiểu Nhã lập tức sáng mắt lên, đúng rồi, Bạch Xuyên có hội chứng bác học, ngoại trừ làm toán tốt ra, khả năng nhận thức không gian cũng rất mạnh đó. Vậy anh dẫn đường, Mộc Tiểu Nhã nói, ừ, kéo hành lý, Bạch Xuyên đi trước dẫn đường.

Đây là lời tối hôm qua Mộc Tiểu Nhã nói với Bạch Xuyên trước khi đi ngủ. Nhưng hiện tại, Tiểu Nhã rời giường, chạy bộ. Bạch Xuyên cẩn thận đẩy đẩy Mộc Tiểu Nhã đang nằm trên giường. Ai nha, không cần, em không muốn rời giường. Mộc Tiểu Nhã bọc chăn, quay người tiếp tục ngủ. Đã là lần thứ ba, ba lần chỉ khác nhau duy nhất một điều, đó là lời nói của Mộc Tiểu Nhã. Từ câu đầu tiên là để cho cô ấy ngủ thêm 5 phút đến bây giờ, dứt khoát không cần rời giường luôn. Đợi 5 phút Bạch Xuyên lại gọi thêm 2 lần, cuối cùng cũng nhận ra một thực tế, đó chính là Mộc Tiểu Nhã không tỉnh dậy, nói trở mặt là có thể trở mặt luôn. Hơn nữa cô ấy không thích dậy sớm. Sau 3 lần bị cự tuyệt, Bạch Xuyên quyết định tự mình ra ngoài chạy bộ, anh đã đồng ý với Mộc Tiểu Nhã rồi, sẽ không đang thực hiện mà lại bỏ cuộc giữa chừng, mặc kệ Mộc Tiểu Nhã từ bỏ trước. Mỗi ngày chạy thêm 100 mét, hôm nay hẳn là phải chạy 2.700 mét. Thay quần áo, đi giày thể thao, Bạch Xuyên đẩy cửa xuống lầu, đi qua phòng khách và hướng ra ngoài sân. Sau đó liền gặp Bạch Tranh cũng đang muốn ra ngoài chạy bộ. Bạch Tranh nhìn thấy em trai mình một thân quần áo thể thao, lập tức trừng lớn hai mắt, người luôn không có biểu tình gì trên mặt lại lộ ra vài phần khiếp sợ. Tiểu Xuyên, em đây là muốn làm gì? Bạch Xuyên cũng chú ý tới anh trai mình, anh lầm bầm đáp lại hai chữ. Chạy bộ. Chạy bộ, anh đương nhiên biết cậu muốn chạy bộ, vừa thấy cách cậu ăn mặc là anh đã biết cậu muốn chạy bộ, vấn đề là cậu cư nhiên muốn đi chạy bộ. Bạch Tranh trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng chỉ nói ra một câu cùng nhau. Thiên ngôn vạn ngữ có nhiều điều muốn nói. Bạch Xuyên không nói gì, anh tự mình chạy ra ngoài. Anh đã tính toán qua, từ cổng lớn chạy xuống dưới chân núi chạy, chạy đến cái đèn giao thông thứ hai đại khái khoảng 1 km, sau đó anh lại tiếp tục chạy về phía trước 350 mét, tiếp theo chạy vòng trở về, vừa lúc 2.700 mét. Bạch Tranh thấy em trai mình chạy ra ngoài trước, cũng vội vàng chạy theo. Tốc độ của Bạch Xuyên không nhanh, không đến 2 bước Bạch Tranh đã đuổi kịp. Hai người chạy ước chừng 100 mét, phía trước xuất hiện một giao lộ, Bạch Tranh suy xét đến việc em trai mình không quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, vì thế chủ động đề nghị Tiểu Xuyên chạy sang bên trái có một công viên nhỏ. Bạch Xuyên không để ý tới tiếp tục hoàn thành kế hoạch đã đề ra trước đó, chạy thẳng về phía chân núi. Bạch Tranh thấy em trai không nghe lời mình, cũng không tức giận, chuyển bước chân tiếp tục đuổi theo. Không phải chỉ là đổi một con đường khác thôi sao, có quan hệ gì, trọng điểm hôm nay là chạy bộ, anh ta có thể cùng em trai mình chạy bộ, đây là điều mà anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một đường nghĩ như vậy, Bạch Tranh chỉ cảm thấy gót chân mình như có gió, chạy nhẹ nhàng vô cùng. Hai anh em nhà họ Bạch vừa mới chạy ra được một lúc, vợ chồng Bạch gia cũng rời giường. Ngay khi hai người ngồi xuống phòng khách, chú Lý quản gia liền đưa lên cà phê đã sớm chuẩn bị tốt. Thuận tiện báo cáo tin tức tốt mà mình vừa nhìn thấy. Tiên sinh, phu nhân, đại thiếu và nhị thiếu vừa cùng nhau ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Cái gì? Bạch Quốc Du khiếp sợ thiếu chút nữa làm đổ ly cà phê trong tay. Khụ khụ, mà Lý Dung, người đã nhanh chóng uống trước chồng một ngụm cà phê, lại liều mạng ho khan vì bị sặc. Chú Lý, ông nói cái gì? Tiểu Xuyên chạy bộ, thật vất vả mới ngừng lại, điều đầu tiên Lý Dung làm chính là tìm chú Lý hỏi xem vừa rồi có phải mình xuất hiện ảo giác hay không? Đúng vậy. 5 phút trước nhị thiếu một mình từ trên lầu 2 xuống, gặp đại thiếu ở cổng lớn, hai người vui vẻ cùng nhau chạy bộ. Chú Lý cười tủm tỉm nói. Một mình, Tiểu Nhã không đi cùng sao? Lý Dung hỏi. Đúng vậy, nhị thiếu phu nhân không đi cùng. Vợ chồng họ Bạch khiếp sợ nhìn nhau, trên mặt hai người đều là biểu cảm không thể tin được. Con trai nhỏ nhà họ tự kỳ cô độc không thích nói chuyện, thậm chí còn không thường xuống dưới tầng, vậy mà bây giờ lại chạy bộ buổi sáng. Chạy bộ buổi sáng, một hoạt động khỏe mạnh, lạc quan, tích cực như vậy, nào có xuất hiện trên một người mắc bệnh tự kỷ. Cái gọi là mắt thấy sự thật, nếu không tận mắt nhìn thấy, hai vợ chồng họ Bạch vẫn lựa chọn không tin tưởng. Hai người điều chỉnh tốt dáng ngồi, mỗi người bưng một ly cà phê, thỉnh thoảng mắt lại liếc nhìn cổng lớn một cái. Tiên sinh, phu nhân, hai vị thiếu gia vừa mới ra ngoài chạy chưa đến 10 phút, sẽ không trở về nhanh như vậy. Chú Lý nhắc nhở, khụ, đã biết. Bạch Quốc Du xấu hổ buông ly cà phê trong tay. Chú Lý cười cười, đi vào phòng bếp dặn dò đầu bếp nấu thêm mấy quả trứng gà, lần này nhị thiếu ra ngoài chạy bộ cần phải bổ sung thật nhiều protein. Bị chú Lý nhắc nhở như vậy, vợ chồng họ Bạch cũng tỉnh táo lại, chạy bộ ít nhất cũng phải nửa giờ, bọn họ cũng không cần phải vội vã nhìn ra cửa như vậy. Vì thế, một người cầm lấy điện thoại, một người cầm lấy tờ báo tiếp tục làm việc của mình. Nhưng bọn họ mới chỉ nhìn được một lúc ngoài cửa đã truyền đến âm thanh của người giúp việc, đại thiếu, nhị thiếu. Đã về, Hai người vội vàng đặt điện thoại và tờ báo trong tay xuống, đồng thời nhìn về phía cửa, liền thấy Bạch Xuyên mặt hơi phiếm hồng, thở gấp từ ngoài cửa đi vào. Mà phía sau là Bạch Tranh, mặt không đỏ, hơi thở ổn định, cảm giác hoàn toàn không giống như vừa ra ngoài chạy bộ. Bạch Tranh có chút buồn bực, lúc nãy vừa mới nóng người lên được một chút, Bạch Xuyên bỗng nhiên không chạy nữa. Chỉ còn hơn một cây em nữa, Bạch Xuyên bỗng nhiên quay đầu chạy về nhà, anh cũng vội vàng đuổi theo, lại đề nghị với Bạch Xuyên nên chạy thêm một đoạn nữa, rèn luyện như vậy mới có tác dụng. Kết quả Bạch Xuyên nói với anh ta một câu. Tiểu Nhã nói, hôm nay em chỉ cần chạy 2.700m là được. Tiểu Nhã nói, chẳng lẽ lời nói của anh ta không phải là nói sao, lại nói đến rèn luyện cô ấy sao có thể chuyện nghiệp như anh ta. Bạch Tranh, người đã tập thể hình được 7-8 năm, không nhịn được hung hăng so sánh ở trong lòng. Tiểu Xuyên, ra ngoài chạy bộ sao? Lý Dung chờ Bạch Xuyên đến gần mới lên tiếng hỏi. Bạch Xuyên dừng bước chân dừng, nhìn mẹ mình khẽ gật đầu. Sao bỗng nhiên lại muốn chạy bộ? Trên thực tế, Lý Dung cũng đã đoán được đáp án, khẳng định lại là Tiểu Nhã bảo anh chạy. Tuy nhiên ngay cả khi Lý Dung biết rõ, bà vẫn muốn nói thêm với con trai mình vài câu, bởi vì bà biết chỉ cần là nói về Mộc Tiểu Nhã, Bạch Xuyên nhất định sẽ trả lời. Tiểu Nhã nói thể lực con không được. Phốc, Bạch Quốc Du, người may mắn tránh được lúc trước cuối cùng vẫn bị phun mất một ngụm cà phê. Ba người Bạch gia bị một câu thể lực không được của Bạch Xuyên làm cho đứng hình tại chỗ, mãi cho đến khi Bạch Xuyên lên lầu, mới khôi phục lại tinh thần. Là ý mà tôi nghĩ sao? Lý Dung hỏi chồng. Khụ. Khuôn mặt già nua của Bạch Quốc Du đỏ bừng, đừng suy nghĩ vớ vẩn, Tiểu Xuyên thì biết cái gì. Bạch Tranh cảm thấy ba anh ta nói có lý, em trai anh ta là một thiếu niên đơn thuần, khẳng định không phải là những điều mà anh ta vừa nghĩ lướt qua trong đầu kia. Ai, thật ra tôi hy vọng Tiểu Xuyên có thể hiểu một chút, như vậy tôi mới có thể sớm được ôm cháu nội. Khiếp sợ qua đi, Lý Dung bắt đầu tiếc hận. Nếu Mộc Tiểu Nhã nói thể lực không được thật sự là chỉ chuyện đó, vậy thì Bạch gia bọn họ không thể lập tức có cháu được. Đừng tham quá, Tiểu Xuyên hiện tại có thể như vậy đã là tốt rồi. Bạch Quốc Du khuyên nhủ, tôi biết nhưng không phải tôi cũng chỉ đang ngóng trông thôi sao. Lý Dung thở dài nói, trước kia chỉ mong Bạch Xuyên lớn lên khỏe mạnh, thậm chí đến công việc và chuyện kết hôn chúng ta cũng không dám mơ tưởng. Nhưng bây giờ Tiểu Xuyên chẳng những có việc làm, lại còn có thể kết hôn. Hết thảy mọi thứ đều thuận lợi, tôi sao có thể không nghĩ đến, lại nói chẳng may việc này lại thành. Bạch Quốc Du nghe theo lời vợ nói cũng không khỏi có chút động lòng. Thật đáng tiếc, Lý Dung vô cùng yêu sầu, Bạch Xuyên nhà chúng ta cái gì cũng không hiểu, chẳng khác gì trang giấy trắng, cũng không biết có thể hay không, cái gì đó. Ba chữ cái gì đó vừa ra, Bạch Tranh lập tức đen mặt, anh ta thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày cha mẹ mình cùng nhau ngồi thảo luận cái gì đó. Bạch Tranh, Lý Dung bỗng nhiên nhìn phía con trai lớn nhà mình. À, Bạch Tranh ngẩng đầu, nếu không con dạy cho em trai đi. Soảng, Bạch Tranh kích động đến mức làm đổ luôn ly cà phê người giúp việc vừa đưa lên, cà phê nóng trực tiếp đổ lên người anh ta. Đại thiếu thực xin lỗi, thực xin lỗi. Người giúp việc gần như bị dọa khóc, thế nào mà sáng sớm mình đã phạm loại sai lầm này rồi. Không sao, dọn dẹp đi. Bạch Tranh cầm lấy giấy ăn lau qua chờ người giúp việc đi rồi mới nhăn mày nói với mẹ, mẹ nói cái gì đấy. Lý Dung thấy con trai mình cau chặt mày lại liền biến nó đang tức giận, vì thế bà cũng không dám nhắc lại việc nhờ Bạch Tranh giúp đỡ nữa, mà quay đầu nhìn chồng mình. Khụ, Bạch Tranh, hạng mục trước đó bộ phận dự án đề cập đến, con có ý kiến gì không? Bạch Quốc Du bắt đầu nói sang chuyện khác. Lý Dung trợn trắng mắt nhìn lên hướng lầu 2, bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ bà phải ám chỉ với Mộc Tiểu Nhã? Vậy thì lại giống như mình đang dục sinh nhỉ? Điều này có vẻ không giống như điều một bà mẹ chồng tốt nên làm. Một loạt sự cố do Bạch Xuyên gây ra, Mộc Tiểu Nhã đang ngủ nướng hoàn toàn không biết gì, chỉ là lúc ăn sáng cô bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn mình có vẻ hơi kỳ lạ. Chắc chắn là buổi sáng Bạch Xuyên ra ngoài chạy bộ đã khiến cho mọi người khiếp sợ rồi. Mộc Tiểu Nhã nhanh chóng tìm được lời giải thích hoàn mỹ cho bản thân. Sau khi ăn sáng xong, mọi người lục tục chuẩn bị đi làm, ngay cả Mộc Tiểu Nhã cũng đã hẹn trước với Phương Hủy gặp mặt ở phòng làm việc. Bạch Xuyên đưa Mộc Tiểu Nhã đến cửa. Buổi tối em sẽ về. Mộc Tiểu Nhã nói. Khi nào? Bạch Xuyên truy hỏi. Ta hát 6 giờ, 6 giờ tối nhất định sẽ trở về. Được, Bạch Xuyên gật đầu, nhìn theo hướng cô rời đi, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng xe nữa mới quay người về biệt thự, dự định sẽ về phòng đợi Mộc Tiểu Nhã. 6 giờ tối, đọc sách một lát sẽ nhanh chóng đến thôi. Bạch Xuyên trở lại phòng, lấy một quyển sách từ trên kệ xuống. khi đang định đi đến ban công thì cửa phòng đột nhiên bị ai đó gõ. Bạch Tranh đứng ở bên ngoài, có chút không xác định liệu Bạch Xuyên có thể mở cửa cho mình hay không. Trước kia khi bọn họ vào phòng của Bạch Xuyên đều không gõ cửa, bởi vì Bạch Xuyên không nhất định sẽ mở cửa cho họ. Vì vậy mỗi lần bọn họ có việc tìm Bạch Xuyên, hoặc là người giúp việc mang đồ lên, không thì cũng là trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhưng bây giờ Bạch Xuyên đã kết hôn, căn phòng này không còn là của một mình Bạch Xuyên nữa, Bạch Tranh không thể giống như trước kia cứ thể đẩy cửa vào được. Anh ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu chờ 5 phút mà Bạch Xuyên vẫn không mở cửa thì anh ta sẽ chờ đến buổi tối nói sau. Răng rác, cửa phòng mở ra, Bạch Tranh kinh hỉ nhìn Bạch Xuyên đang ở phía bên trong cánh cửa, lại một lần nữa xác định Bạch Xuyên thật sự tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Đã học được phải mở cửa rồi. Không phải Tiểu Nhã, Bạch Xuyên nhìn thấy mặt Bạch Tranh, lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng. Thật xin lỗi, tôi không phải vợ cậu. Bạch Tranh hít sâu một hơi, hỏi Tiểu Xuyên em định khi nào thì quay lại làm việc. Không đi, nói xong, Bạch Xuyên loảng xoảng một tiếng, cánh cửa từ bên trong khép lại. Nếu cậu không phải em trai tôi đã sa thải hàng trăm lần rồi. Chương 29, trò chơi ghép hình. Mộc Tiểu Nhã vừa chạy xe đến gần phòng làm việc đã nhìn thấy cánh cổng mới rực rỡ từ phía xa. SNY, hai chữ cái tiếng Anh viết in hoa được điêu khắc rất nghệ thuật trên cánh cửa, làm cho mỗi người đi ngang qua đều cảm nhận được phong cách thời thượng của phòng làm việc. Mộc Tiểu Nhã đỗ xe xong, gấp không chờ nổi, nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính pha lê sát đất chiếu vào toàn bộ không gian, nền gạch lát rực rỡ, cây xanh tươi tốt, thiết kế trang nhã, khiến mọi người nhìn đều là cảnh đẹp ý vui. Phòng làm việc không lớn, có mấy cái bàn làm việc, mấy cái bục thiết kế, một chút cũng không thấy lộn xộn. Đặc biệt là ở các góc phòng, giống hệt với ý tưởng ban đầu của Mộc Tiểu Nhã, thậm chí còn trang bị cả máy pha cà phê cỡ nhỏ, trên quầy bar là đủ các loại dụng cụ pha cà phê. Đây chẳng lẽ chính là ngạc nhiên mà Phương Hủy nói. Trông thật ngớ ngẩn, Phương Hủy không biết từ chỗ nào đi ra, trêu chọc Mộc Tiểu Nhã vẫn còn đang ngẩn người. Phương Hủy cậu, sao cậu làm được? Mộc Tiểu Nhã không thể không hỏi, tuy cô không phải là người trang hoàng căn phòng này nhưng cô cũng là người có nhãn lực. Chỉ nói riêng bộ dụng cụ pha cà phê trên quầy ba kia, dưới 10 vạn căn bản không mua được. Lúc đầu cô nói muốn đặt một máy pha cà phê cũng chỉ là định lên mạng mua một cái máy tùy tiện pha ra được cà phê mà thôi. Cậu đã chi bao nhiêu cho việc trang trí vậy? Sofa, kệ sách, bàn làm việc, một chút mùi là cũng không có, chút tiền ấy của chúng ta, khẳng định không thành như vậy được. Hơn nữa kiểu trang trí này không giống với bản thiết kế trước đó cậu cho tớ xem. Là tốt hơn hay là tệ hơn? Đương nhiên là tốt hơn, nhưng vấn đề là chúng ta lấy tiền từ đâu ra? Không tốn tiền, Phương Hủy đắc ý nói. Không tốn tiền, Mộc Tiểu Nhã sừng sốt, sao lại không tốn tiền chứ? Chẳng lẽ là ba cậu? Nhà Phương Hủy rất có tiền, cha Phương vì hỗ trợ con gái gây dựng sự nghiệp trả cho phí trang trí cũng không phải không có khả năng. Ba tớ tặng hai bình rượu, tớ cất vào tủ lạnh rồi, khi nào khai trương chúng ta sẽ uống với nhau. Phương Hủy nói, không phải ba cậu, vậy đây là... Hai chúng ta một người có lão ba thổ hào, một người gả vào hào môn, nếu đã không phải là tớ vậy. Phương Hủy dừng lại, để Mộc Tiểu Nhã tự hiểu. Người trong nhà Bạch Xuyên. Mộc Tiểu Nhã đoán ra, sao có thể tớ cũng không nói cho họ địa chỉ của phòng làm việc. Bây giờ có tiền thì có cái gì không tra được, lại nói, lúc chúng ta đăng ký trên giấy phép buôn bán không phải cũng có địa chỉ sao. Hiện tại trang web công thương đều có trên mạng, tra một cái là ra. Phương Hủy lấy chai nước từ trong tủ lạnh đưa cho Mộc Tiểu Nhã, ngày đó cậu mới ra khỏi Vân Thành, đã có người tìm tới cửa. Nói là trợ lý của anh trai Bạch Xuyên, đi cùng với một nhà thiết kế, trực tiếp tới cửa tìm tớ. Phương án thiết kế, chọn vật liệu trang hoàng, nhân công tớ đều không phải suy nghĩ gì, tớ đưa cho họ chìa khóa liền về nhà ngủ. Nhưng mà tớ nhớ rõ cậu muốn có máy pha cà phê cho nên đã nói với bọn họ đặt thêm nó. Phương Hủy ngồi xuống sofa. Tiếp tục nói, bọn họ làm hết thảy, chỉ đưa ra cho tớ một yêu cầu, đó chính là ngàn vạn lần không được làm phiền các cậu đang đi hưởng tuần trăng mật. Bạch Tranh, Mộc Tiểu Nhã thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Tranh lại tìm người trang hoàng phòng làm việc lại cho cô. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy kỳ lạ sao, nửa tháng này tớ cũng chưa chủ động tìm cậu lần nào. Phương Hủy hỏi, tớ tưởng cậu muốn làm bạn với tri thức. Phi cậu chạy đi hưởng tuần trăng mật một phòng làm việc lớn như vậy để mình tớ trang trí, nếu không có người hỗ trợ cậu xem tớ không làm phiền chết cậu đi. Phương Hủy tức giận nói, lúc đầu gây dựng sự nghiệp cô có thể để cho cô ấy đi hưởng tuần trăng mật đã là tốt lắm rồi, vậy mà còn muốn cô không được làm phiền cô ấy. Vậy chỗ này hết bao nhiêu tiền? ít cũng đến 50-60 vạn, đừng suy nghĩ nữa, khẳng định không trả nổi, coi như là xính lễ nhà họ Bạch cho cậu. Phương Hủy thay Mộc Tiểu Nhã quyết định. Mộc Tiểu Nhã rối rắm trong chốc lát, cảm thấy lấy thực lực kinh tế trước mắt của mình quả thật không trả nổi, vì vậy đành phải đem điều này ghi tạc trong lòng, chờ về sau có cơ hội sẽ trả lại. Hai ngày nay tớ đã lên một số kế hoạch, phòng làm việc giai đoạn đầu không có nghiệp vụ gì, cũng không cần quá nhiều người, chúng ta chỉ thuê 1-2 người thôi. Tham quan xong phòng làm việc, hai người bắt đầu nói chuyện chính. Tớ không có ý kiến. Cậu muốn khai trương ngày nào? Mộc Tiểu Nhã hỏi. Vậy ngày mai đi, đặt hai lãng hoa ở cửa, đốt thêm pháo gì đó. Có quá tùy ý hay không? Tớ cũng không muốn tùy ý, nhưng vấn đề là xung quanh đây không nhiều người, làm động tĩnh lớn cũng chẳng có ai xem, còn không bằng tiết kiệm chút tinh lực. Mộc Tiểu Nhã gật đầu, cảm thấy Phương Hủy nói cũng có lý, đúng rồi, mấy bản vẽ trước đó tớ gửi cậu cảm thấy thế nào? Thời điểm nghỉ ngơi ở Anh Đào Viên, cô có vẽ một số bản thiết kế, đều gửi hết cho Phương Hủy. Bản vẽ tớ đã gửi cho cậu tớ rồi. Cậu của Phương Hủy là chủ của một công ty giày, có một nhà máy sản xuất rất lớn dưới tay ông. Ông làm đại lý cho một nhãn hiệu quốc tế lớn, cũng tự sản xuất một số giày bán ra. Trong kỳ thi cuối cùng của học kỳ 2, Mộc Tiểu Nhã đã thiết kế ra một đôi giày thể thao nữ tặng cho Phương Hủy làm quà sinh nhật. Phương Hủy thích không chịu được, mang về nhà thì bị cậu nhìn thấy, liền la hét đòi Phương Hủy đưa cho ông mang về sản xuất. Lúc ấy Phương Hủy còn ồn ào một trận với cậu mình, nhưng cũng thuận tiện để cậu mình chi 5.000 nhân dân tệ mua bản phác thảo đầu tay của Mộc Tiểu Nhã. Sau đó Mộc Tiểu Nhã cũng hợp tác vài lần với ông ấy, Phương Hủy cũng giúp đàm phán mua bán bản thảo thiết kế, trong đó có hai đôi giày bán rất chạy, vì vậy Mộc Tiểu Nhã đã kiếm được rất nhiều tiền, cũng vì thế mới có 30 vạn xây dựng sự nghiệp sau này. Cậu tớ là gian thương, rất khí thế nói muốn bán hết, bị mẹ tớ mắng cho một trận. Mộc Tiểu Nhã nghe xong không nhịn được cười. Sau khi bị mẹ tớ dạy dỗ lại, cậu tớ mới đồng ý đề nghị của bọn mình. Phương Hủy hưng phấn nói, bây giờ giày đã được đưa vào sản xuất, cậu tớ đồng ý trước tiên bán ở shop online của cậu tớ, hơn nữa còn ghi rõ nhãn hiệu của chúng ta, thậm chí còn ghi địa chỉ web trên hộp đóng gói. Tốt như vậy, hỗ trợ bán lẻ còn giúp quảng cáo. Nhưng mà ông ấy muốn chúng ta phải chia nửa lợi nhuận. Phương Hủy lại bổ sung. Hẳn là vậy rồi, một kênh phân phối tốt và quảng cáo miễn phí không thể mua được với chút tiền ấy. Không nói đến chuyện bản thảo thiết kế của mình giá trị bao nhiêu tiền, chỉ cần cậu của Phương Hủy đưa ra một phương thức trực tiếp giúp bọn cô lót đường, ngay cả khi bọn cô không kiếm được lợi nhuận, đã là một cái giá phải chăng rồi. Chẳng lẽ tớ không phải cháu gái của cậu ấy, cháu gái ngoại gây dựng sự nghiệp chẳng lẽ không nên giúp đỡ? Chiếm tiện nghi của Phương Hủy chính là hợp tình hợp lý. Cuối cùng tớ cũng biết vì sao người giàu có lại càng ngày càng giàu rồi, đều là giúp đỡ nhau như vậy. Mộc Tiểu Nhã cảm thán, bằng không cậu nghĩ sao, trong xã hội hỗn tạp này, hoặc là IQ cao, hoặc là quan hệ rộng. Nếu không có cậu tớ tớ nào dám mở phòng làm việc. Cô ấy tuy không thiếu tiền, nhưng cũng không ngốc lấy tiền ném chơi. Nhóm giày đầu tiên của chúng ta đưa vào sản xuất bao nhiêu? Vốn dĩ tớ định bỏ ra 30 vạn cho giai đoạn đầu, trước tiên làm ít, chờ lợi nhuận hậu kỳ thì sẽ tiếp tục sản xuất sau, nhưng sau đó lại không mất phí trang hoàng nên tớ quăng luôn 70 vạn vào đó. Phương Hủy nói, toàn bộ. Mộc Tiểu Nhã cả kinh. Đừng lo lắng, với mạng lưới phân phối của cậu tớ, ngay cả khi tình huống tiêu thụ không lý tưởng, hồi vốn cũng không khó, yên tâm yên tâm. Phương Hủy rất bình tĩnh. Mộc Tiểu Nhã đối với việc tiêu thụ này xác thật không bằng Phương Hủy, thấy cô ấy nói chắc chắn như vậy, cũng không nói gì nữa. Hai người lại thảo luận một chút về phương án bán hàng sau khi giày được đưa ra thị trường, phương thức thức hoạt động của cửa hàng và vấn đề tuyển dụng, nói về việc lớn việc bé này, đảo mắt đã đến buổi chiều. Mộc Tiểu Nhã nhìn đồng hồ, đã 5 giờ nhiều, nhớ tới ước định với Bạch Xuyên, cô vội vàng đứng lên. Phương Hủy, tớ phải về. Sao vậy? Phương Hủy vừa lúc sàng lọc xong mấy bộ sơ yếu lý lịch đưa cho Mộc Tiểu Nhã xem. Tớ đã hứa với Bạch Xuyên là 6 giờ về rồi. Tớ thấy cậu không giống như tìm chồng, phải nói là giống hệt bà mẹ vừa đến giờ tan tầm phải về nhà nấu cơm cho con. Cậu độc thân, các cậu làm sao hiểu được sự lãng mạn của những người đã kết hôn như chúng tớ. Mộc Tiểu Nhã nói, nhanh đi đi, chuyện gì cũng hướng đến độc thân, tớ độc thân thì sao, hôm nay tớ độc thân không có nghĩa ngày mai cũng độc thân. Vâng vâng vâng, chúc cậu đêm nay có diễm ngộ. Diễm ngộ, cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Phương Hủy nghe xong lập tức vui vẻ. Ngay lúc này, một người đưa truyền phát nhanh tiến vào, trong tay mang một cái hộp lớn, xin hỏi, vị nào là Mộc Tiểu Nhã? Là tôi. Mộc Tiểu Nhã ngạc nhiên bước tới. Xin chào, đây là truyền phát nhanh của cô, mời ký nhận. Mộc Tiểu Nhã ký chuyển phát nhanh, mù mịt nhìn vào cái hộp lớn. Cậu mua gì đó? Phương Hủy hiếu kỳ, không phải tớ mua. Mộc Tiểu Nhã cũng cảm thấy kỳ lạ. Cái gì đây? Hình như là trò chơi ghép hình. Trên hộp chuyển phát nhanh có ghi thông tin của cửa hàng, đó là nơi chuyên bán các loại trò chơi ghép hình. Bỏ qua việc đó là quà của ai, Mộc Tiểu Nhã đem trò chơi ghép hình cất vào hàng ghế sau, lái xe về nhà. Cô lái xe vội vàng, nhưng cuối cùng bởi kẹt xe mà về muộn hơn 10 phút. Mà lúc này, Bạch Xuyên cũng đã đứng ngoài cửa đợi cô hơn 10 phút. Mộc Tiểu Nhã không nghĩ rằng Bạch Xuyên sẽ ra cửa chờ mình, lập tức cảm thấy áy náy, thật xin lỗi, em về trễ. Không sao, Bạch Xuyên cũng không tức giận bởi vì so sánh với trước đây, Mộc Tiểu Nhã đã tiến bộ hơn rất nhiều. Trong quá khứ, Mộc Tiểu Nhã luôn nói với anh qua 2 ngày sau cô sẽ đến, nhưng mà mỗi lần đi chính là 1-2 tháng. Lần này chỉ có hơn 10 phút, anh đứng ngây ngốc một lúc là đã xong, thật nhanh chóng. Lúc ăn tối có lẽ hai vị lão gia nhà họ Bạch và Bạch Tranh đều đi xã giao nên không có ở nhà, sau khi Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên ăn tối xong, liền trở về phòng. Mộc Tiểu Nhã đem bộ trò chơi ghép hình buổi chiều nhận được mở ra, nhìn qua thì thấy có một khung ghép hình gần 50 tấc và 5 gói mảnh ghép nhỏ. Có bao nhiêu mảnh vậy? Mộc Tiểu Nhã nhìn biên lai phía dưới, liếc qua con số, đột một thốt lên, 5.000 mảnh. Rốt cuộc thì trò chơi ghép hình là ai đưa vậy, lại còn biết địa chỉ phòng làm việc của cô nữa. Mộc Tiểu Nhã lật qua lật lại túi mảnh ghép, sau đó giữa một đống mảnh ghép nhỏ tìm thấy một bức hình mảnh ghép hoàn chỉnh, một đôi nam nữ ngồi ăn dưa hấu trước nhà gỗ. Lương Nặc Nặc, chỉ liếc mắt một cái, Mộc Tiểu Nhã cũng biết trò chơi ghép hình này do ai gửi tới, gia hỏa này lại dám lấy ảnh chụp của bọn họ để thiết kế một trò chơi ghép hình lớn như vậy, làm thế nào để tạo ra một trò chơi ghép hình lớn như vậy. Mộc Tiểu Nhã điên cuồng rút điện thoại ra, bắt đầu lý luận với Lương Nặc Nặc. Lương Nặc Nặc, cậu có ý gì tạo ra một cái trò chơi ghép hình lớn thế này? Ai nha, nhanh như vậy đã gửi tới rồi. Thế nào, có phải thấy bức ảnh đặc biệt đẹp hay không? Không cần cảm ơn, coi như là tặng quà tân hôn cho các cậu. Lương Nặc Nặc cười hì hì nói. Ảnh chụp đẹp nhưng cậu biến thành trò chơi ghép hình, còn tận 5.000 mảnh, cái này cậu làm ra thế nào, cậu không biết tớ xem bản đồ còn khó khăn sao? Mộc Tiểu Nhã khẳng định 100% là Lương Nặc Nặc cố ý. Ảnh chụp đẹp như vậy, đương nhiên là phải chậm rãi ghép lại mới thú vị, cố lên nha. Nói xong, Lương Nặc Nặc cúp luôn điện thoại, không thèm để ý đến Mộc Tiểu Nhã. Cậu rõ ràng cố ý. Mộc Tiểu Nhã hung hăng nói, nhưng đối phương lại không nghe được. Cô quay người, đang định đem trò chơi ghép hình cất đi thì lại phát hiện Bạch Xuyên đang ngồi trên mặt đất làm gì đó. Tiểu Xuyên, anh đang. Mộc Tiểu Nhã vừa ngồi xổm xuống nhìn, lập tức im bặt. Chỉ thấy Bạch Xuyên đang khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay là trò chơi ghép hình đã bị mở ra. Bạch Xuyên cầm các mảnh ghép nhỏ lộn xộn, đặt từng mảnh vào khung hình. Có mảnh đặt ở giữa, có mảnh đặt ở góc, nhanh chóng mà chắc chắn, dường như không cần suy nghĩ, chỉ cần liếc mắt một cái anh cũng biết nó nằm ở vị trí nào. Mộc Tiểu Nhã cứ lẳng lặng nhìn như vậy, nửa giờ sau cô thấy mặt mình xuất hiện trên khung hình. 5.000 mảnh ghép trò chơi, chỉ một cái liếc mắt có thể làm được như vậy, cho nên, đây có phải là một cách khác để khơi thông hội chứng bác học không? Chương 30, trong thẻ lương có bao nhiêu tiền? Mộc Tiểu Nhã ngồi dưới đất, dựa gần vào Bạch Xuyên, nhìn anh nhặt từng mảnh nhỏ chăm chú chơi ghép hình, 5.000 động tác giống nhau cứ lặp đi lặp lại, hành vi này vô cùng nhàm chán, nhưng trước mắt là bức tranh đang dần được hoàn thiện, trông có vẻ cực kỳ ngoạn mục. Ngoạn mục đẹp mắt. Có người nói, trạng thái nam nữ tốt nhất là đàn ông sùng ái phụ nữ, mà phụ nữ thì sùng bái đàn ông. Giờ khắc này, Mộc Tiểu Nhã bỗng nhiên cảm thấy hôn nhân của mình cũng chính là loại trạng thái tốt nhất này. Cho dù là chỉ đường, xem bản đồ, giải đề toán học chơi ghép hình, mỗi thứ Bạch Xuyên đều để lộ ra sở trường đặc biệt của riêng mình, cô không khỏi sùng bái anh, Bạch Xuyên so với cô tưởng tượng thì ưu tú hơn rất nhiều. Chờ đến khi Bạch Xuyên đem mảnh cuối cùng ghép vào, Mộc Tiểu Nhã lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh. Bây giờ em sẽ cho Nặc Nặc xem, cô ấy cho rằng 5.000 mảnh ghép hình có thể làm khó em, hừ. Mộc Tiểu Nhã chụp bức tranh ghép hình, phát lên vòng tròn bạn bè, hơn nữa nội dung còn vô cùng khoe khoang. 5.000 mảnh ghép trò chơi ghép hình chỉ tốn 2 giờ để hoàn thành, thật quá dễ dàng, có còn thứ gì khó khăn hơn nữa không? Chỉ một lát sau, phía dưới có một đống tin nhắn lại. Mộc Mộc, đây là ảnh cưới à, có sáng tạo. Dưa hấu này vừa nhìn đã biết ăn ngon. Không không, chú rể nhìn có vẻ càng ngon miệng hơn. Cậu muốn chết à, lại dám mơ tưởng chồng của người khác, cẩn thận Mộc Mộc tới tận cửa tìm cậu PK. Phương Hủy, Bạch Xuyên hoàn thành. Mộc Tiểu Nhã nhắn lại Phương Hủy, ừ. Lương Nặc Nặc lập tức bình luận ngay sau, có bản lĩnh thì đừng dựa vào chồng cậu. Mộc Tiểu Nhã phát một hình ảnh trợn tròn mắt, nói dỗi, tớ có chồng, tại sao lại không được dựa vào, có bản lĩnh thì cậu cũng đi tìm một người đi. Lương Nặc Nặc, tại hạ thua. Mộc Tiểu Nhã nhìn thấy Lương Nặc Nặc nhận thua, cảm thấy tinh thần sảng khoái, vui vẻ nhắn lại mấy tin rồi cười hì hì quay đầu nói với Bạch Xuyên, các cậu ấy đều hâm mộ em. Hâm mộ cái gì? Bạch Xuyên không hiểu, hâm mộ em có chồng. Bạch Xuyên sững người, cảm thấy việc này có liên quan đến mình, vì thế không khỏi sáng rực cả mắt lên. Không đúng, hẳn là các cậu ấy đều hâm mộ chồng em là anh. Không phải chồng ai cũng đều đẹp trai và thông minh như vậy. Đôi mắt Bạch Xuyên sáng lấp lánh. Mình đẹp trai và thông minh, khiến cho người khác hâm mộ Tiểu Nhã sao? Tôi còn có thể hoàn thành trò chơi ghép hình lớn hơn nữa. Anh càng muốn người khác hâm mộ Tiểu Nhã hơn. Em biết, nhưng mà cái này đã rất lớn rồi. Trước hết chúng ta đem hình này treo lên đầu giường được không, coi như ảnh cưới của chúng ta. Thành thật mà nói, bọn họ kết hôn có chút vội vàng, mọi thứ đều không được thực hiện theo đúng quy trình, không có tiệc rượu cũng không có ảnh cưới, dường như sau khi trùng sinh cô liền thuận lý thành chương trở thành vợ của Bạch Xuyên, hơn nữa cũng chỉ là vợ chồng trên hình thức. Thuận lý thành chương, cứ như vậy mà thành. Lúc này nhìn thấy bức ảnh của trò chơi ghép hình, Mộc Tiểu Nhã bỗng nhiên muốn đi bổ sung một bộ ảnh cưới. Bạch Xuyên giơ trò chơi ghép hình lên, nhìn vách tường màu trắng, bắt đầu suy nghĩ xem nên treo như thế nào. Em đi tìm chú Lý tới giúp. Mộc Tiểu Nhã ra ngoài tìm chú Lý nghe xong yêu cầu, lập tức xách theo hộp dụng cụ lên lầu. Mộc Tiểu Nhã nghĩ Bạch Xuyên liều mạng chơi ghép hình lâu như vậy chắc là rất khát, vì thế quay người đi sang phòng bếp chuẩn bị lấy một ly nước cho Bạch Xuyên. Cầm hai ly nước trong tay, khi Mộc Tiểu Nhã đang muốn xoay người lên, Bạch Tranh bỗng từ bên ngoài đi vào, trong tay cũng cầm một ly không, có vẻ cũng là tới lấy nước. Anh cả, Bạch Tranh là một người đàn ông có hào quang của riêng mình, hơn nữa bản nhân anh ta cũng ít khi nói cười, thoạt nhìn không dễ tới gần, điều này khiến cho Mộc Tiểu Nhã mỗi lần gặp đều không khỏi có thêm vài phần câu nệ. Bạch Tranh gật đầu, sau đó lập tức đi qua, rót cho mình một ly nước. Mộc Tiểu Nhã cầm ly nước đứng ở cửa phòng bếp một lát, mở miệng nói cảm ơn, anh cả cảm ơn anh. Bạch Tranh kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Nhã. Phòng làm việc chuyện trang trí. Mộc Tiểu Nhã nhắc nhở. Không cần khách khí. Bạch Xuyên bừng tỉnh, nhàn nhạt nói một câu. Việc này anh ta cũng chỉ nói với trợ lý một tiếng, thật ra không quá để tâm cho nên cũng không cảm thấy mình đã giúp được bao nhiêu. Ếch, Bạch Tranh trả lời quá mức lãnh đạm, dường như mỗi chữ đều nhấn mạnh rằng anh ta không muốn nói chuyện với Mộc Tiểu Nhã. Mộc Tiểu Nhã có chút xấu hổ, đành phải cầm hai ly nước yên lặng đi ra ngoài. Cái kia, ai ngờ Mộc Tiểu Nhã vừa mới di chuyển người, Bạch Tranh lại chủ động lên tiếng. Mộc Tiểu Nhã vội vàng xoay người nhìn về phía Bạch Tranh. Cô thật sự muốn cảm ơn tôi. Bạch Tranh banh mặt hỏi. Đương nhiên, tuy không biết vì sao bỗng nhiên Bạch Tranh lại hỏi như vậy, nhưng Mộc Tiểu Nhã vẫn dứt khoát trả lời. Vậy cô có thể giúp tôi một việc được không? Trên mặt Bạch Tranh hiện lên một chút xấu hổ. Việc gì? Mộc Tiểu Nhã tò mò hỏi. Khụ. Cô có thể bảo Tiểu Xuyên thứ hai tuần sau quay lại công ty đi làm, nó đã nghỉ phép gần một tháng rồi. Ánh mắt Bạch Tranh lập lòe, xấu hổ không dám nhìn vào mặt Mộc Tiểu Nhã. Được, em sẽ nói với anh ấy. Mộc Tiểu Nhã cười cười, lập tức đồng ý. Cô cũng không hỏi Bạch Tranh vì sao muốn mình bảo Bạch Xuyên quay lại công ty làm việc, bởi vì cô biết nếu không phải do Bạch Xuyên đã cự tuyệt thì Bạch Tranh cũng sẽ không tới tìm mình. Loại chuyện mất mặt này, Mộc Tiểu Nhã dĩ nhiên sẽ không vạch trần. Cảm ơn. Khi nào phòng làm việc của cô khai trương, tôi sẽ cho người đưa lẵng hoa tới. Nói xong, Bạch Tranh nhanh chóng đi qua, rời khỏi phòng bếp trước Mộc Tiểu Nhã một bước. Tấm lưng kia có hơi vội vàng, sinh ra một cảm giác chật vật. Mộc Tiểu Nhã nhìn thoáng qua, không nhịn được bật cười một tiếng. Quay trở lại phòng ngủ, Mộc Tiểu Nhã phát hiện bức ảnh ghép hình vẫn chưa được treo lên, cô có chút ngạc nhiên nhìn chú Lý. Nhị thiếu không cho tôi đóng đinh lên đầu giường. Trong tay chú Lý cầm một cái búa, vẻ mặt sầu khổ, nhưng không đóng đinh, làm sao mà treo lên được. Mộc Tiểu Nhã ngẩn người, nhưng thay vì vội vàng hỏi, trước tiên đưa ly nước cho Bạch Xuyên, chờ Bạch Xuyên uống nước xong mới hỏi, không muốn treo hình lên sao. Bạch Xuyên nhìn vị trí đầu giường, rầu rĩ lắc đầu. Vậy vì sao không cho đóng đinh? Khó chịu, Bạch Xuyên nhíu chặt mày, trong âm thanh lộ ra một chút ủy khuất. Anh muốn đem trò chơi ghép hình treo lên, nhưng khi chú Lý vừa nói muốn đóng đinh, đầu anh liền đau. Anh vừa không muốn khiến Mộc Tiểu Nhã thất vọng, lại không muốn mình phát bệnh, lưỡng lự không biết nên làm thế nào cho phải, đã khó chịu lại còn ủy khuất. Khó chịu, Mộc Tiểu Nhã sừng sốt, anh không thích âm thanh đóng đinh. Bạch Xuyên lắc đầu, Vậy là không thích đầu giường có một cái đinh. Ừ, bị Mộc Tiểu Nhã đoán trúng tâm tư, Bạch Xuyên càng khó chịu. Anh muốn treo lên, anh đã đồng ý với Tiểu Nhã, anh thật sự rất muốn, nhưng tại sao anh lại không thể chịu đựng được việc có một cái đinh ở đó? Tôi không phải cố tình không đồng ý. Bạch Xuyên không biết nên diễn đạt tâm tình của mình như thế nào, cuối cùng chỉ có thể rầu rĩ nghẹn ra một câu như vậy. Anh không cố tình không đồng ý, nhưng anh cũng không rõ lý do vì sao mình lại không đồng ý, cũng may Mộc Tiểu Nhã nghe hiểu. Vậy thì chúng ta không đóng đinh nữa. Mộc Tiểu Nhã an ủi, không đóng đinh cũng có thể treo lên mà, chỉ là hơi rắc rối một chút, khả năng ngày mai mới làm được. Chú Lý, có thể phiền chú một chút được không, ngày mai giúp chúng tôi đem bức tranh này treo lên, không đóng đinh. Có thể, không thành vấn đề. Chú Lý ở Bạch Gia đã nhiều năm như vậy, cũng là người nhìn Bạch Xuyên lớn lên, ý tứ trong lời nói Mộc Tiểu Nhã ông có thể ngầm hiểu. Nhị thiếu sẽ khó chịu khi nhìn thấy một cái đinh ở đầu giường, vậy ngày mai ông sẽ tìm một người chuyên nghiệp, không để cho nhị thiếu nhìn thấy cái đinh là được. Bạch Xuyên vừa nghe xong, lông mày lập tức buông lỏng, trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Chú Lý bảo đảm xong, xách theo hộp dụng cụ của mình quay về. Bạch Xuyên đem bức tranh ghép hình làm Mộc Tiểu Nhã tự hào thật cẩn thận đặt ở trên bàn sách, sợ chỉ không cẩn thận chạm vào một chút sẽ làm rối loạn. Tiểu Xuyên, Mộc Tiểu Nhã đi đến bên cạnh Bạch Xuyên, ngữ khí tự nhiên hỏi, có phải vừa rồi anh rất rối rắm không? Rối rắm, từ này Bạch Xuyên rất ít tiếp xúc đến, nhất thời không thể lý giải được. Rối rắm chính là khó xử trong việc đưa ra một quyết định. Mộc Tiểu Nhã kiên nhẫn giải thích, vừa rồi anh rất muốn treo bức tranh lên, nhưng lại không muốn nhìn thấy cái đinh, cho nên rất khó chịu phải không? Ừ, đau đầu, Bạch Xuyên thành thật gật đầu. Vậy sau đó, chúng ta đã có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết cho vấn đề này đúng không? Mộc Tiểu Nhã lại hỏi. Ừ, Tiểu Nhã tuy rằng học toán không tốt, trí nhớ cũng không tốt, nhưng ở phương diện nào đó vẫn rất thông minh. Vì vậy, anh có phát hiện ra không, thật ra chuyện khó xử nào cũng đều có biện pháp giải quyết vẹn cả đôi đường. Lần sau nếu anh gặp phải chuyện gì rối rắm, đừng lo lắng, đừng cảm thấy khó chịu, hãy nghĩ về nó khi anh bình tĩnh lại, có lẽ sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hơn nữa, như vậy cũng không đau đầu. Mộc Tiểu Nhã cổ vũ nhìn Bạch Xuyên. Lời nói của Mộc Tiểu Nhã có hơi dài, quan hệ nhân quả bên trong cũng tương đối phức tạp đối với Bạch Xuyên. Cũng may trí nhớ của Bạch Xuyên vô cùng tốt, anh đem lời nói này suy ngẫm ở trong lòng, thẳng cho đến khi hiểu rõ ràng ý của Mộc Tiểu Nhã. Ừ, về sau tôi sẽ nghĩ nhiều hơn. Bạch Xuyên nghiêm túc bảo đảm. Giỏi quá, Mộc Tiểu Nhã không khỏi khen ngợi. Bạch Xuyên lập tức lộ ra ý cười. Cuối tuần chúng ta đến thăm ba mẹ em được không? Từ khi ở Anh Đào Viên trở về, Mộc Tiểu Nhã đều muốn quay lại thăm cha mẹ, nhưng là giáo viên cao trung, cả hai người đều không có nghỉ hè, mỗi ngày đều ở lại dạy khóa học buổi tối cho học sinh lớp 12, buổi tối 10 giờ mới về đến nhà. Vì vậy Mộc Tiểu Nhã chỉ có thể đến thăm họ vào cuối tuần. Chỉ cần là đi cùng Mộc Tiểu Nhã, đi đâu Bạch Xuyên cũng không có ý kiến. Còn có việc em muốn thương lượng một chút với anh. Mộc Tiểu Nhã nghiêm túc nói, lần này đi em muốn mua chút quà cho ba mẹ, khả năng sẽ phải dùng đến tiền lương của anh. Tiểu Nhã, dùng tiền lương của anh thì cứ dùng. Bạch Xuyên nhìn Mộc Tiểu Nhã, chờ cô nói tiếp. Mộc Tiểu Nhã đợi một lát, không thấy Bạch Xuyên tỏ thái độ, mới đột nhiên phản ứng lại câu nói vừa rồi của mình không phải câu hỏi, có lẽ Bạch Xuyên không biết trả lời thế nào, vì vậy lập tức lại bổ sung, có thể dùng không? Mặc dù khi Bạch Xuyên đưa thẻ lương cho cô có nói rằng tiền đều cho cô dùng, hơn nữa có khả năng Bạch Xuyên không có khái niệm về tiền bạc, nhưng là vợ chồng với nhau, Mộc Tiểu Nhã cảm thấy mình có thể tiêu tiền của anh nhưng vẫn nên nói cho Bạch Xuyên mình dùng tiền vào việc gì. Đều cho em dùng, Bạch Xuyên trả lời, vậy em sẽ không khách khí. Mộc Tiểu Nhã cười vui vẻ, câu đều cho em dùng này, mỗi lần nghe xong, đều không nhịn được cảm thấy hạnh phúc. Sau đó, hai người rửa mặt chải đầu chuẩn bị ngủ. Trước khi ngủ, Mộc Tiểu Nhã cầm điện thoại, do dự không biết có nên đặt báo thức hay không. Nếu muốn cùng ăn sáng với mọi người trong nhà thì đặt 7 rưỡi là được, nhưng nếu muốn cùng Bạch Xuyên chạy bộ, vậy nhất định phải đặt 5 rưỡi. 5 rưỡi thật là sớm, Mộc Tiểu Nhã ngẫm đi ngẫm lại thì thấy quá mệt mỏi. Nhưng mà cô đã đồng ý chạy bộ với Bạch Xuyên rồi. Chờ đã, hình như sáng hôm nay mình cũng không có dậy chạy bộ. Tiểu Xuyên, sáng nay anh có chạy bộ không vậy? Mộc Tiểu Nhã hỏi. Chạy, Bạch Xuyên trả lời, 2.700 mét, anh không có lười biếng đâu, anh chạy một mình, sao không gọi em? Mộc Tiểu Nhã khiếp sợ, em nói em không muốn dậy, rõ ràng anh đã gọi 3 lần, cô nói cô không muốn dậy cho nên Bạch Xuyên không gọi cô, sau đó còn tự mình ra ngoài chạy bộ, điều đó chứng tỏ. Trong lòng Mộc Tiểu Nhã vui mừng, thuận thế làm nũng, vậy về sau buổi sáng anh tự đi chạy bộ một mình được không? Được, Bạch Xuyên nghe lời gật đầu. Mộc Tiểu Nhã nhỏ giọng hoan hô một tiếng, sau đó quyết đoán đặt đồng hồ báo thức lúc 7 rưỡi, có thể ngủ thêm 2 tiếng thật là tuyệt biết bao nhiêu. Vì thế sáng sớm hôm sau, Bạch Xuyên đúng 6 giờ rời giường, sau đó thay quần áo, ra cửa, ở cửa lại gặp Bạch Tranh, hai anh em cùng nhau chạy bộ. Sau đó Bạch Tranh vui sướng phát hiện, Bạch Xuyên không quay đầu lại ở vị trí ngày hôm qua nữa mà vẫn tiếp tục chạy. Khi mà anh cho rằng hôm nay rốt cuộc cũng có thể chạy tận hứng với Bạch Xuyên, Bạch Xuyên lại chỉ chạy lên phía trước thêm 50 mét, sau đó lại lần nữa quyết đoán đi vòng về. Vui sướng của Bạch Tranh đã nhanh chóng kết thúc. Hôm nay em không chạy 2.700 mét. Bạch Tranh không nhịn được phải hỏi. Hôm nay 2.800 mét. Bạch Xuyên kiên trì chạy bộ hơn nửa tháng, lúc này đã quen với lượng vận động, việc nói chuyện khi chạy đã dễ dàng hơn. Nhưng dù không cảm thấy mệt, anh cũng chẳng muốn chạy nhiều thêm dù chỉ một mét. Ngày hôm qua 2.700, hôm nay 2.800, mỗi ngày tăng lên 100 mét. Bạch Tranh nắm bắt quy luật. Cho nên, dựa theo tỷ lệ tăng lên này, nếu anh muốn cùng em trai mình chạy sảng khoái một phát 5 km thì phải tính một chút 22 ngày. Còn có, không biết Mộc Tiểu Nhã đã nói với Tiểu Xuyên phải quay trở về đi làm chưa? Ăn sáng xong, Bạch Xuyên theo thường lệ tiễn Mộc Tiểu Nhã đi làm. Khi Mộc Tiểu Nhã tới văn phòng, Phương Hủy còn đang cầm một chiếc bánh kếp ăn ngon lành. Ăn sáng chưa? Phương Hủy hỏi Mộc Tiểu Nhã. Ăn rồi. Mộc Tiểu Nhã trả lời, sau đó mở máy tính nói, hôm qua mấy bản sơ yếu lý lịch cậu gửi vào hòm thư, tớ cảm thấy không thành vấn đề, trực tiếp gọi người đến đây phỏng vấn đi. Ok, tớ phụ trách phỏng vấn, cậu phụ trách thiết kế sản phẩm mới. Tốt nhất là tải mấy bản thảo thiết kế lên, như vậy vừa nhìn sẽ là biết thương hiệu của chúng ta. Phương Hủy nói, được, những người học thiết kế cũng tự nhiên hiểu được bản vẽ, giao diện trang tao bao không làm khó được Mộc Tiểu Nhã. Chỉ là loại hình này khá tốn thời gian. Một buổi sáng cô mới chỉ chuẩn bị tốt một trang giao diện dày. Giữa trưa, hai người đi ăn cơm không xa, Phương Hủy đột nhiên hỏi Mộc Tiểu Nhã, Bạch Xuyên nhà cậu dính người như vậy, mỗi ngày cậu đều chạy đi làm, vậy Bạch Xuyên ở nhà có nháo hay không? Sẽ không, Bạch Xuyên rất an tĩnh, cậu mặc kệ anh ấy cũng có thể yên lặng đọc sách cả ngày. Bạch Xuyên tuy mắc bệnh tự kỷ, nhưng anh cũng không ồn ào. Để anh ấy ăn không ngồi rồi cũng không được, không phải lần trước cậu nói, giáo sư kia bảo Bạch Xuyên phải hoạt động nhiều, tiếp xúc tiếp nhiều với thế giới bên ngoài, như vậy sẽ tốt cho việc khôi phục sao? Nếu không cậu đưa anh ấy tới phòng làm việc yên tâm, tớ không ngại các cậu giải cẩu lương. Phương Hủy rộng lượng nói, ai nói Bạch Xuyên ăn không ngồi rồi, Bạch Xuyên nhà tớ có việc làm. Mộc Tiểu Nhã bất mãn, có việc làm gì? Phương Hủy hiếu kỳ. Hình như là lập trình, tớ cũng không rõ lắm, lần trước mẹ Bạch Xuyên có vô tình nói qua tớ không hỏi cẩn thận. Ai ra có việc làm tức là có thể kiếm tiền. Đương nhiên, thẻ lương của Bạch Xuyên đều đưa cho tớ. Chốc nữa tớ sẽ dùng tiền của Bạch Xuyên đi mua quà cho ba mẹ. Mộc Tiểu Nhã có chút khoe khoang. Cho các người kỳ thị Bạch Xuyên nhà chúng tôi, Bạch Xuyên nhà chúng tôi rất lợi hại đấy, một chút cũng không kém người bình thường. Thẻ lương, vậy trong thẻ lương của anh ấy có bao nhiêu tiền? Lương một tháng là bao nhiêu? Phương Hủy không khỏi tò mò. Tớ cũng không biết, còn chưa nhìn qua. Vậy tí nữa xem chứ. Phương Hủy đề nghị. Mộc Tiểu Nhã cũng có chút tò mò, vì thế gật đầu, tốc độ ăn cơm của hai người nhanh hơn, sau đó cùng đi xuống cây ATM ở lầu 1 để kiểm tra. Lúc Mộc Tiểu Nhã nhập mật mã, Phương Hủy không đi cùng, cô ấy đứng bên ngoài cây ATM chờ Mộc Tiểu Nhã nói cho mình câu trả lời. Kết quả đợi hơn nửa ngày, cũng không thấy Mộc Tiểu Nhã có động tĩnh gì, khiến cô ấy còn tưởng rằng máy ATM hỏng rồi. Có phải máy hỏng rồi không? Phương Hủy hỏi, Mộc Tiểu Nhã không trả lời, cô yên lặng rút lại thẻ ngân hàng, bước ra khỏi cây ATM với vẻ mặt đờ đẫn, sau đó trước mặt Phương Hủy giơ lên 8 ngón tay. 80 vạn, Mộc Tiểu Nhã lắc đầu. 800 vạn, 8 con số, Mộc Tiểu Nhã hít sâu một hơi. Nhiều như vậy. Cậu xác định đây là thẻ lương mà không phải là cổ phần Bạch Gia phân cho Bạch Xuyên chứ? Dựa theo tuổi tác của Bạch Xuyên, đi làm chắc cũng chưa được mấy năm, sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Nếu nói là chia hoa hồng cổ phần công ty còn có khả năng. Mặc kệ, Mộc Tiểu Nhã nắm chặt thẻ ngân hàng trong tay, hào khí ngút trời nói, tớ muốn đi mua cái ghế massage 3 vạn tệ tặng cho ba mẹ. Tiền đồ. Phương Hủy khinh bỉ nhìn Mộc Tiểu Nhã tay cầm thẻ lương 8 con số của chồng, mua đồ mất có 3 vạn tệ, vậy mà còn nghiến răng nghiến lợi. Đi, đi đặt hàng. Mộc Tiểu Nhã đi nhanh như gió, đi thẳng đến phòng triển lãm ở lầu 1.